Chương 39. Edward lẩm bẩm điều gì vào điện thoại, mặt tránh tôi nên tôi không thật sự nghe thấy điều anh ta đang nói. Cảnh sát ở Breva hẳn đã tìm được ai đó nói tiếng Anh. Như Constantine đã từng nói được. Tôi tha thiết mong nghe được điều Edward đang nói, đã cố đứng trước mặt anh ta, nhưng anh ta tiếp tục quay đi và bắn cho tôi những cái nhìn khó chịu cho đến khi tôi từ bỏ. Cuộc gọi kết thúc. Sao? Tôi hỏi. Họ đã tới được ngôi nhà chưa? Họ đã tìm được gì? Anh ta chà một ngón tay ngang lông mày. Không có gì cả. Vì Chúa, kể cho tôi nghe điều họ nói đi. Anh ta giơ một tay ra, chờ tôi đưa cốc cà phê. Tôi đã muốn lẳng nó vào anh ta. Họ tìm được ngôi nhà, nhưng nói rằng nó bị bỏ không. Sao kia, ý anh là giống như không có ai từng sống ở đó á? Chính xác. Anh ta bảo rằng toàn bộ chỗ đó trống không. Không có thực phẩm trong chạn, chỉ có một cái giường đơn gỉ sét trong một phòng trông như phòng ngủ chính, với một cái đệm trần. Trong bếp không có cái đĩa hay cốc chén nào. Chắc chắn không có dấu hiệu gì của Constantine. Anh ta uống một ngụm cà phê rồi nhăn mặt. Một điều kỳ lạ là, một trong các phòng ngủ ở tầng trên cũng có vẻ như vừa được trang trí lại gần đây. Nó vẫn còn mùi sơn mới. Nhưng nó cũng hoàn toàn trống không. Họ tìm được ít đồ đạc ở một trong các phòng, vài cái tủ, một cái ngăn kéo, vài chiếc ghế cũ kỹ, tất cả đều phủ vải. Vậy là hắn đã bỏ đi. Và vùi lấp mọi bằng chứng, ê tôi khẽ chửi thề, mặc dù thành thật mà nói tôi cũng không trông đợi cảnh sát sẽ tìm được điều gì. Theo một cách nào đó, tôi thấy hài lòng. Tôi muốn nơi ấy, mọi dấu vết của điều tôi đã trông thấy, bị xóa sạch khỏi mặt đất. Tất nhiên, tôi muốn có công lý cho những người phụ nữ ấy, Alina, cho những đứa trẻ đã mất đi, nhưng khả năng ấy dường như quá xa vời. Một phần trong tôi muốn nghe thấy rằng nơi ấy đã bị thiêu rụi. Nó là một chốn ma quỷ và thế giới này sẽ tốt đẹp hơn khi không có nó. Edward nói tiếp. Tôi đã hỏi anh ta liệu có hồ sơ gì về người từng sống ở đó không? Anh ta nói cư dân cuối cùng, theo hồ sơ ở sở đăng ký đất đai của họ, là một người phụ nữ đã chết từ năm 1991. Nơi ấy đã vắng người từ hơn 20 năm nay. Chỉ có điều không phải thế. Tôi muốn nói chuyện với Laura, thì anh ta bảo. Tại sao? Bởi vì tôi muốn xem liệu cô ấy có trải qua những điều như kiểu anh đã trải qua hay không. Và ừ thì, tôi muốn kiểm tra các sự kiện từ lời kể của cô ấy nữa. Tôi nhìn anh ta không rời mắt, cơn giận đã nguôi ngoại lúc tôi còn ở trong bếp giờ lại bùng lên. Anh nghĩ tôi bịa ra toàn bộ chuyện ấy chắc? Không, đừng có ngốc thế. Tôi muốn hỏi xem liệu Laura có nhớ ra điều gì mà anh đã không nhớ được. Giống như, có thể cô ấy đã trông thấy Camelia trên tàu. Có thể Laura cũng có tiếp xúc với Camelia trong vài tuần gần đây. Ôi chúa ơi! Anh nói đúng. Địa chỉ của Laura là gì? Tôi đọc và anh ta ghi nó xuống cuốn sổ. Tôi bảo, vậy có lẽ chính Camelia là người đã cố đẩy Laura xuống tàu điện ngầm. Ôi chúa di sợ! Tôi cá cô ta đã giết Jake. Camelia ư? Nhưng tại sao cô ta lại làm thế? Bởi vì chắc hẳn cô ta biết tôi đã nói chuyện với cậu ấy. Và cô ta theo đuổi cậu ấy để tìm ra thông tin quỷ quái gì đó mà cô ta đang tìm, tưởng rằng tôi đã tiết lộ, và phải giết cậu ấy để cậu ấy không thể nói với tôi rằng cô ta đã tới gặp cậu ấy. Hay có lẽ cô ta giết cậu ấy vì quá tức giận khi cậu ấy không có thông tin cô ta cần. Tôi ngừng lời. Và lý do duy nhất cô ta còn chưa cố giết tôi có thể là cô ta nghĩ tôi sẽ dẫn cô ta tới thứ cô ta muốn. Nhưng cô ta đã cố giết anh rồi, đúng chưa? Còn chó đấy. Có khi cô ta chỉ đang cố dọa tôi sợ. Tôi không biết, Daniel. Nó không hợp lý gì cả. Chẳng lẽ một người phụ nữ gầy gò, mỏng manh như Camelia lại có thể dùng vũ lực với dây cơ? Chỉ cần lợi dụng lúc cậu ấy mất thăng bằng là có thể đẩy ngã cậu ấy qua cầu rồi. Và chúng ta biết cô ta không chỉ có một mình. Có thể chính là gã đàn ông trong đoạn phim. Cả hai bọn chúng. Như thế càng có thêm lý do tôi phải nói chuyện cùng Laura. Nhưng cô ấy đã không chịu gặp tôi. Tôi không thể tới gần cô ấy được nữa. Nụ cười trên miệng anh ta méo xệch. Ai bảo anh phải đi cùng đâu nhỉ? Chương 40. Người phụ nữ tóc vàng không hề nói gì suốt quãng đường đi, kể cả nơi họ đang đến. Cô ta liếc nhìn Laura qua gương chiếu hậu mỗi lần họ dừng chờ đèn đỏ. Laura đã thử mở cửa nhưng chế độ khóa trẻ em đã bật. Khi Laura cố nói chuyện, hỏi người phụ nữ ấy là ai, cô ta đang làm gì, nhưng cô phát hiện khoang họng của mình không hoạt động. Không chỉ thế, tất cả từ ngữ trong đầu cô đã biến mất hết. Tất cả trừ một. Thorotai. Cô có thôi ngay đi không, y người phụ nữ quát lên, đập tan sự im lặng. Mắt Laura đảo về phía cô ta. Thôi cắn móng tay cô ấy. Thorotai. Laura ngồi lên hai bàn tay mình. Người phụ nữ chửi thề. Giao thông chết tiệt. Laura ép mình bình tâm lại để bắt đầu chú ý đến các sự vật. Cô có thể cần tới những chi tiết này về sau. Lái xe là người Đông Âu, rất xinh đẹp. Cô ta có mùi thuốc lá. Móng chân để lộ ra ngoài. Cô ta đeo nhiều nhẫn bạc. Cô ta giật cần số bất kể khi nào rẽ ở một khúc quanh và chuyển về số 2. Thôi thúc giật hai bàn tay từ dưới người lên để ngấu nghiến chúng lần nữa gần như chiếm lĩnh tâm trí cô. Còn gì khác nữa? Chiếc xe hiệu Skoda, loại được các tài xế taxi nhỏ ưa chuộng, có vẻ đã khá cũ kỹ, nhưng không đến mức chưa được thiết kế nút khóa trẻ em. Có một vết rách trên đệm ghế cạnh cô. Và họ đang lái xe rất nhanh, qua Islington, lên đường Essex và giờ họ đã ở Hackney rồi. Công viên Victoria không xa đây lắm. Họ tiếp tục đi, dừng rồi lại bắt đầu, bị kẹt đằng sau một chiếc xe buýt rất lâu, lướt qua rìa của khu vực đầm Hackney. Lúc này, họ đã ở trong phần đất đông London. Leyton hiện ra một cách tiêu điều bên dưới bầu trời mùa đông không màu. Chẳng mấy chốc họ đã tấp vào một con phố sau yên tĩnh bên ngoài một ngôi nhà nằm cạnh cửa hàng trống không. Ngôi nhà này có phần cửa trước đã đóng ván, có mọc kín khu vườn trước đến mức nó tràn ra cả khu phố. Người phụ nữ tóc vàng ra ngoài, đi vòng qua xe và mở cửa hành khách, chỉ con dao vào Laura. Ra đi. Cô ta dẫn Laura đi vòng ra sau nhà, ở chỗ này thậm chí khu vườn còn giống rừng hơn phía trước. Cửa sau nhà đã có vài tấm kính bị đập vỡ. Người phụ nữ thò tay qua một lỗ hổng lởm chẩm và mở cửa từ bên trong. Một lần nữa, cô ta dí dao vào Laura và bảo cô đi vào. Laura nghĩ đến chuyện bỏ chạy, cố trốn thoát. Nhưng lần thứ hai trong ngày hôm đó, đôi chân cô không tuân lệnh bộ não. Mình sắp chết, cô nghĩ. Và cô phát hiện ra mình không sợ hãi. Cô thấy chết cũng không phải là không công bằng. Bên trong căn nhà tối om. Nó bốc mùi của thứ gì đó thối rữa và các hốc đèn đều trống trơn. Người phụ nữ dẫn cô vào một phòng khách kín như bưng. Các túi rác màu đen được phủ lên khắp cửa sổ nên bên trong tối như hũ nút. Ông ta ở chỗ chết tiệt nào không biết. Người phụ nữ lẩm bẩm, trái tim Laura nảy lên. Ông ta? Ai là ông ta? Con quỷ, một giọng nói thì thào trong đầu cô. Giờ thì cô thấy sợ. Vừa khẽ chửi thề, cô gái tóc vàng vừa dùng điện thoại để chiếu ánh đèn yếu ớt vào trong phòng, lục lọi trong ngăn kéo của một chiếc tủ đến khi cô ta thấy thứ cần tìm. Hai cây nến và một hộp diêm. Giờ cô ta đang không chỉ dao vào mình, Laura nhận ra. Đây có thể là thời điểm hoàn hảo để bỏ chạy. Nhưng một lần nữa, đôi chân không chịu làm theo những gì cô muốn. Cô đã bị hút quá mức vào môi trường xung quanh. Nơi này, mùi này, những cây nến, đồ gỗ tối màu cũ kỹ. Nó giống hệt như căn nhà kia, căn nhà của quỷ. Người phụ nữ quay sang cô, mang theo một nụ cười ác độc. Chà, có vẻ như chỉ còn mỗi tôi và cô, Laura ạ, đàn ông. Bọn họ quá là vô dụng, ấy cô ta cười cay đắng và chỉ con dao vào Laura, hất cầm về phía sofa trông như đã được giải cứu từ thùng rác. Ngồi đi. Laura gắng nói. Cô là ai? Cô muốn gì? Tôi chỉ muốn hỏi cô một câu, người phụ nữ trả lời. Trên sàn nhà có một chiếc túi nhái hiệu Prada, cô ta ngồi thụp xuống để mở nó rồi lấy ra một cặp còng tay. Cô ta giật vai Laura và xoay người cô lại, rồi bập còng tay vào cổ tay cô. Giờ thì cô sẽ không thể cắn móng tay được nữa, cô ta bảo. Cô ta chỉ mũi dao vào mặt Laura. Nghe tôi nói đây và đừng có nói gì. Tôi sắp hỏi cô một câu. Cô sẽ cho tôi biết sự thật. Nếu không, tôi sẽ làm cô đau đớn, cực kỳ đau đấy. Cô ta tóm lấy áo len của Laura rồi kéo nó lên, làm lộ áo lót của cô. Tôi sẽ xẻo đầu ngực của cô. Tôi sẽ khoét mắt cô ra. Tôi sẽ cắt luôn cái ấy của cô. Laura sợ chết khiếp, đến nỗi không nói gì được. mình đã chứng kiến điều tồi tệ hơn, cô tự nhủ. Mình có thể vượt qua chuyện này. Hãy nói chuyện với cô ta, nói lý lẽ. Cô ta cũng là phụ nữ. Cô ta sẽ để mình đi. Nhưng cũng giống như đôi chân phản bội, lưỡi cô không làm việc. Nhưng nếu cô trả lời ở người phụ nữ tiếp tục, để nếu cô kể sự thật, cô có thể rời khỏi chốn này một cách toàn vẹn. Được chứ? Trong phòng lạnh cống nhưng Laura vẫn cảm nhận được mồ hôi đang chảy xuống lưng cô và cả thứ gì ương ướt trên má cô nữa. Cô lặng lẽ khóc. Được rồi. Câu hỏi đây. Khi cô từ Rumani quay về, cô đã mang theo hai cái ba lô. Chúng đang ở đâu? Và cô đã làm gì với những đồ bên trong chúng? Laura nhìn chằm chằm vào người phụ nữ, không chắc mình có nghe đúng câu hỏi không. Ba lô. Cô ta vừa thở dài vừa kéo áo len của Laura lên và nhét con dao vào dưới áo ngực của cô, giữa hai bên ngực, mặt dao phẳng lạnh ngắt trên da Laura. Cô ta kéo và con dao cắt lớp vải. Chiếc áo lót rơi ra, làm lộ hai bầu ngực. Rồi cô ta véo bên ngực phải và cấu nhũ hoa, khiến Laura phải kêu lên đau đớn. Nó đâu rồi? Ba lô. Chúng tôi bỏ lại nó rồi. Trong đồn cảnh sát. Ở Beva. Người phụ nữ nhìn cô chằm chằm. Tôi không tin y cô ta ấn mũi nhọn của con dao lên cổ họng Laura. Cô đã bán nó, đúng không? Kể tôi nghe, rồi mọi chuyện sẽ qua hết. Tôi không bán. Tôi không biết cô đang nói về cái gì cả. Nói dối. Người phụ nữ rít lên trước mặt cô, làm nước bọt bắn tung tóe lên trán Laura. Tao sẽ giết mày nếu mày không kể sự thật. Chúng tôi bỏ chúng lại Breva rồi. Tôi thề. Tôi không hiểu cô đang tìm cái gì nữa. Cô ta nhìn chằm chằm vào mặt cô, vào mắt cô trong mấy giây, rồi sau đó lùi lại. Trước sự ngạc nhiên của Laura, cô ta bắt đầu cười như lên cơn kích động. Cô ta gập đôi người lại, gần như không thở nổi. Cô ta ngước lên nhìn Laura và khi đã lấy đủ hơi cô ta tiếp tục hỏi, đây cô đang kể sự thật hả? Tôi thể. Tôi hứa. Cũng bất ngờ như lúc nó xuất hiện, nụ cười trên mặt người phụ nữ biến mất. Sau ngần ấy chuyện, cô đã bỏ lại nó ở Rumani. Thậm chí, cô còn không biết tôi đang nói về việc gì đúng không? Chúa ơi! Cô ta lẩm bẩm gì đó với chính mình bằng một ngôn ngữ khác. Rồi cô ta bảo, ê được rồi. Tôi sẽ chờ cho đến khi ông ta về và cô có thể tự mình kể với ông ta. Ông ta sẽ quyết định phải làm gì với cô. Tôi chịu mấy chuyện chết tiệt thế là đủ rồi. Bang bang bang. Cô gái tóc vàng quay về phía âm thanh. Chắc ông ta đấy. Rốt cuộc cũng tới. Sao thằng khốn ngu xuẩn kia không để ông ta vào nhỉ? Cô ta rời khỏi phòng. Laura nghe tiếng cửa sau mở ra rồi tiếng phụ nữ kêu lên, một tiếng thịt. Sau đó, người đàn ông bước vào phòng. Laura kinh ngạc vì mình đã không tè ra quần ngay lúc ấy. Chính là lão ta. Con quỷ. Chào Laura, y lão già nói. Lão đang cầm một thanh sắt trong tay. Lão nhìn chằm chằm vào bầu ngực trần của cô một lúc lâu, liếm môi rồi phủ áo len của cô xuống để che chắn cho cô. Chìa khóa, lão lẩm bẩm, rời khỏi phòng và một phút sau quay lại để mở khóa còng tay. Đi theo tôi, y lão nói. Tôi sẽ đưa cô về. Lão tóm cổ tay và lôi cô đứng dậy. Lão đặt một cánh tay ôm vai cô và dẫn cô ra cửa. Cô cảm thấy chến choáng, buồn nôn, gần như không đứng thẳng được. Cô nhìn đăm đăm vào chân mình, cố không để bị ngã. Khi họ tới ngưỡng cửa căn phòng, cô nghe thấy một tiếng thịt nhẹ, như ai đó làm rơi chiếc túi nặng và một giọng nói mà trước đây cô từng nghe thấy cất lên, "Ê Camelia." Lão già thở dài, nhấc cánh tay lên khỏi vai Laura và thụt xuống để nhặt thanh sắt lên một lần nữa. Chờ ở đây, ê lão nói. Chương 41. Tôi đi lại lại trong căn hộ, nhìn bầu trời bên ngoài đang tối dần, nghiền ngẫm tất cả mọi điều mà Edward và tôi vừa nói với nhau. Claudia Salva bảo tôi rằng để hồi phục từ tình trạng rối loạn hậu sang chấn của mình, tôi cần phải đối mặt với những việc đã xảy ra với tôi, từ từ bóc tách những lớp bảo vệ mà tôi dựng nên trong tâm trí mình và đối mặt với các sự kiện trong hiện thực, những điều đã làm tôi sợ hãi đến thế. Nhưng việc ấy đã không xảy ra. Thay vào đó, các lớp bảo vệ ấy bị bóc toạc ra, bị đốt cháy như thể trúng phải chai bom xăng được ném vào văn phòng Edward, và giờ tôi cảm thấy mình như gã trai trong bộ phim A Clockwork Orange, bị trói lại, căng mắt ra và buộc phải xem những cảnh tượng khủng khiếp nhất, bằng chứng của phần đen tối nhất trong trái tim con người. Nỗi kinh hoàng ấy sẽ hiện ra chớp nhoáng trong cuộc sống thực của tôi mà không có chút cảnh báo nào, thay thế nó toàn diện. Khi tôi nhìn vào các bức ảnh trong khung treo trên tường nhà, tôi trông thấy những hình ảnh Polaroid được dán trong ngôi nhà đó. Khi đi vào phòng ngủ của mình, tôi tìm thấy một người đàn bà gầy rộc với hàm răng toàn những lỗ hổng đen bị xích vào giường tôi, đang cười toe toét với tôi. Một đứa bé bên nhà hàng xóm khóc lên và tôi tưởng tượng ra nó bị nhốt trong cái quan tài nhỏ xíu kia, đang đập tay vào nắp. Tôi lết vào bếp, tuyệt vọng vì cần một ly rượu, nhưng tôi đã đổ tất cả chỗ cồn mình có xuống bồn rồi. Tôi tự cào mặt mình, hít những hơi thật sâu, cố hết sức bình tâm lại. Nếu tôi tập trung vào câu đố, có thể nó sẽ có tác dụng. Camelia. Cô ta muốn gì? Tôi chộp lấy một tờ giấy trắng và cố tổng hợp lại những gì mình biết, hay ít nhất là những gì chúng tôi nghĩ là mình đã biết cho tới nay. Camelia và đồng phạm của cô ta có chìa khóa căn hộ của tôi. Chắc chúng đã lấy được nó ở Rumani, điều đó có nghĩa chúng chính là lũ trộm trên tàu. Chúng đột nhập vào căn hộ của tôi, lục soát nó, lấy laptop rồi mang nó quay lại. Tôi đoán chắc chúng đã kiểm tra một lượt trong đó, nhưng tại sao lại trả nó về? Tôi đã quét virus và phần mềm độc hại khi nó trở về, nhưng tất cả sạch trơn. Rồi chúng đã quay lại với một con chó. Cuối cùng, trong hai dịp Camelia cố quyến rũ tôi, lần thứ hai đã thành công nhưng lại dừng ngay khi tôi không thể cho cô ta thông tin cô ta muốn. Thông tin đó là gì? Một điều phi pháp. Tôi nhắm mắt lại và nhớ về đêm đó trong khoang tàu nằm. Tên trộm, Camelia, đã cướp hộ chiếu, tiền, vé tàu và chìa khóa của chúng tôi. Trong túi chúng tôi có những thứ giá trị hơn, ví như chiếc camera. Tại sao chúng lại không lấy nó? Điện thoại của tôi cũng nằm ngay trên ngực và rất dễ lấy đi, nhưng chúng đã để lại. Tại sao? Bởi vì... Câu trả lời đã gần ra rồi. Tôi ép mình tập trung. Tại sao chỉ lấy những thứ sẽ khiến chúng tôi gặp phiền hà nhiều nhất, buộc chúng tôi phải cắt ngắn hành trình đi vòng quanh châu Âu? Việc mất hộ chiếu có nghĩa là chúng tôi sẽ phải bay về nhà. Đó có phải là ý định của chúng, buộc chúng tôi quay lại đây không? Rời khỏi Đông Âu. Điều đó gần như một trò chơi khăm, một hành vi phá hoại, một thứ gần như chẳng đem lại lợi lộc gì cho lũ trộm. Tôi ngồi dậy. Phải chăng thế có nghĩa là vụ trộm không phải vấn đề chính? Tâm trí tôi quay lại với đoạn ghi hình của camera. Kẻ đột nhập là nam đã lục tìm trong ngăn kéo và tủ chén, còn người đàn bà giữ con chó trên đoạn dây xích. Có phải chúng thực sự mang con chó vào để nó tấn công tôi không? Tại sao phải dùng phương pháp gián tiếp trong khi chúng có thể chỉ việc chờ thời cơ ở thế giới bên ngoài để bắt được tôi? Tại sao lại là con chó? Giờ đây, tôi tưởng tượng ra nó trong đoạn phim hơi nhiễu. Nó kéo căng dây xích, sục sạo xung quanh. Chết tiệt thật. Tôi hét lên. Sục sạo xung quanh. Tôi hiểu ra rồi. Thời gian chờ Edward quay lại thật khốn khổ. Cuối cùng, tôi nghe thấy tiếng xe anh ta tấp vào lề và một lát sau anh ta bấm chuông lên nhà tôi. Tôi đã xào qua nấu lại lập luận của mình trong đầu và chắc chắn rằng mình đúng. Tôi đã biết Camelia đang theo đuổi điều gì. Tôi đã biết tất cả chuyện này là vì cái gì. Ma túy. Đó là điều duy nhất hợp lý. Camelia và bạn cô ta, dù kẻ đó là ai, đã nhét ma túy vào ba lô của tôi và Laura. Rồi chúng lấy trộm hộ chiếu của chúng tôi, biết rằng điều đó sẽ khiến chúng tôi phải quay về nhà. Hai người anh trung lưu với vẻ ngoài được tôn trọng, trông rất bình thường, không hề tỏ thái độ bồn chồn bởi họ hoàn toàn không biết mình đang mang thứ gì. Những con la chở ma túy hoàn hảo. Kế hoạch của chúng hẳn là chặn đường chúng tôi khi chúng tôi về lại London, để thu hồi chỗ ma túy trước khi chúng tôi phát hiện ra nó. Chúng đã không lường được chuyện chúng tôi sẽ bị ném ra khỏi tàu. Hay chuyện chúng tôi sẽ bỏ lại hai chiếc ba lô trong đồn cảnh sát ở Rumani. Tôi cười phá lên khi nghĩ về chuyện này. Tôi muốn được nhìn mặt chúng khi chúng phát hiện ra việc này. Rồi tôi nghĩ đến những chuyện có thể sẽ xảy ra nếu Laura và tôi không bỏ hai chiếc ba lô lại, nếu chúng tôi bị bắt ở hải quan khi cố mang ma túy bất hợp pháp vào đất nước và nụ cười của tôi tắt ngóm. Tôi hình dung lại một lần nữa. Bọn chúng đã đột nhập vào, lục soát căn hộ của tôi, rồi quay lại cùng con chó để xem nó có thể ngửi ra mùi ma túy không. Tôi đoán chúng đã bỏ nó lại đó khi nó không tìm được thứ gì, có lẽ là trong cơn giận dữ, muốn trừng phạt tôi. Rồi Camelia thử quay lại thêm một lần nữa, rõ ràng cô ta tin rằng chắc hẳn chúng tôi đã bán chỗ ma túy, đó là hành động phi pháp mà cô ta muốn tôi thú nhận. Trong giây phút thắng lợi ấy, Sau khi đã tìm ra điều bí ẩn, tôi không dừng lại để nghĩ về phần còn lại của câu chuyện, nó có liên quan như thế nào đến tất cả những sự kiện lạ lùng và khủng khiếp đã diễn ra. Chẳng hạn như, chúng hy vọng đạt được điều gì khi ném bom xăng vào văn phòng Edward? Có phải chúng đã giết Jaeger không? Nếu có thì tại sao kia chứ? Tại sao phải cố đẩy Laura xuống đường tàu điện ngầm thay vì cố moi thông tin từ cô ấy? Nếu tôi nghĩ về nó sâu hơn, chắc hẳn tôi sẽ nhận ra những hành động bạo lực này không khớp. Nếu là một kẻ buôn ma túy hiểm ác, tôi sẽ không chọc ngoáy lung tung như thế. Tôi sẽ rình rập ở đây để chờ tôi, tóm cổ tôi và tra tấn tôi để moi thông tin. Nhưng, vì quá chắc chắn mình đã giải được câu đố, tôi không hề thắc mắc chuyện đó. Câu hỏi chính làm tôi lấn cấn là tại sao chúng lại chờ lâu như vậy để thu hồi chỗ ma túy. Đã 3 tháng trời rồi. Giải thích cho chuyện đó như thế nào? Edward đi vào căn hộ và trước khi tôi kịp mở miệng kể cho anh ta nghe giây phút Eureka của mình, anh ta đã bảo, để anh không bao giờ đoán được tôi vừa trông thấy gì đâu. Anh ta giục tôi vào phòng khách, cứ như đây là nhà anh ta và ném mình xuống ghế sofa. Tôi thì vẫn đang đứng. Thế này tôi đã tới địa chỉ anh đưa cho tôi, nơi Laura đang ở. Khi tôi đổ xe lại thì trông thấy một người phụ nữ đang đứng cạnh cổng. Đó là cô ấy. Anh ta chỉ vào bức ảnh Laura treo trên tường. Edward kể tiếp. Tôi sắp sửa ra khỏi xe và gọi tên cô ấy, nhưng cô ấy lại đi vào vườn. Cô ấy làm như thế. À thì, tôi không biết cô ấy, không biết bình thường cô ấy như thế nào, nhưng cô ấy đang cư xử rất kỳ quặc. Cứ như đang bị sốc hay gì đó. Gần như cô ấy không biết mình đang ở đâu. Tôi đã đi tới và nhìn qua cổng. Lạ lắm. Tôi nghe thấy giọng một phụ nữ vẳng ra từ đâu đó trong vườn, nhưng lại không thấy ai cả. Tôi không muốn làm cô ấy sợ, vì lúc đó tôi nghĩ cô ấy sẽ không bao giờ nói chuyện với tôi, nhưng tôi muốn xem cô ấy đang làm gì. Cô ấy đang nói chuyện với ai? Tôi chỉ nghe thấy một giọng nói. Có vẻ sợ sệt, gần như gần với ngưỡng bị kích động vậy. Gần đây cô ấy như thế đấy, ê tôi nói. Anh ta gật đầu. Dù sao, tôi đã mở cổng hết sức nhẹ nhàng và đi vào trong vườn. Lúc đó, tôi có thể trông thấy Laura rõ ràng. Cô ấy đang khoa tay múa chân, đang diễn lại cảnh giống như một người đang đánh một người khác vậy. Rồi tôi nhận ra cô ấy đang nói chuyện với một người khác. Anh ta dừng lại nhấn nhá, rồi nói, để mô tả Alina cho tôi. Alina ư? Cô ta khá cao, mảnh dẻ, da trắng nhợt. Tóc đen với mấy lọn đỏ. Cô ta mặc áo da đen và quần bò đen. Khá hấp dẫn nếu anh thích kiểu đó. Tại sao bây giờ anh lại muốn biết chuyện đó? Bởi vì tôi vừa trông thấy Laura đang nói chuyện cùng cô ta. Cái gì? Nhưng... Daniel, trừ khi tôi cũng phát triển khả năng trông thấy ma, Alina còn sống sờ sờ ra đó. Phần 5. Rumani. Tháng 8 đến tháng 10 tháng 1 năm 2013. Chương 42. Alina dừng lại khi cô bước vào giữa đám cây và nhìn lên tán lá tối om giữa rừng, những cành cây đen đúa đang cài vào nhau trên nền trời, ánh sáng mờ nhạt nhất của vầng trăng chiếu xuyên qua nó. Cô là một cô gái thành thị. Cô sẽ không ngần ngại khi phải đi bộ qua một đường cầu chui tối om hay băng qua khu vực dân cư cộng cán nhất ở Sibiu. Cô thà đánh đổi những khu vực tối tăm nhất của thành phố bất kỳ ngày nào còn hơn là cái nơi im phăng phát rợn tóc gáy này. Thế nhưng cô đã móc quá rồi và không đời nào chịu ngồi xổm xuống trước mặt đôi trai gái người anh kia, kể cả nếu họ có hứa sẽ quay đi chỗ khác. Cô sẽ tìm một chỗ nào đó ở đây, gần bìa rừng, không đi vào quá sâu, rồi họ có thể đi đường họ và cô có thể cố cứu vãn cái kế hoạch này, đảm bảo nó hiệu quả bất chấp những gì đã xảy ra. Kế hoạch này vốn là ý của Ion. Ion. Cô vẫn chưa chắc chắn mình có thực sự thích anh ta hay không nữa. Anh ta đẹp trai, tự tin và có kỹ năng giường chiếu, không phải kiểu tự ái vặt như vài nhà văn và họa sĩ nhạy cảm hơn mà cô đã từng qua lại. Khi Ion kể với Daniel rằng anh ta đang viết một cuốn sách, cô đã phải cố lắm để giữ khuôn mặt bình thản. Ion đã mượn câu nói đó từ chính bạn trai cũ của Alina, kẻ vẫn bị anh ta móc mỉa hàng ngày. Toàn bộ chuyện đang cùng hợp tác xuất bản một cuốn tiểu thuyết bằng tranh cũng là bốc phét. Ion không mảy may quan tâm đến việc làm nghệ thuật của cô, mặc dù anh ta thích thú khi cô vẽ các phụ nữ khỏa thân và sẽ thúc giục cô cho họ bộ ngực to hơn, cặp mông căng hơn. Anh ta thực sự là một gã ngốc. Thậm chí, anh ta cũng chẳng cứng cự gì, dù cho ăn nói đau to búa lớn. Anh ta là kẻ ủ mưu và là kẻ mộng mơ. Anh ta không phải loại du côn bạo lực. cô đã không đi cùng nếu anh ta là loại đó. Dù sao, một khi chuyện này kết thúc, khi đã có phần chia chác của mình, cô quyết định sẽ rời bỏ anh ta. Cô sẽ dùng số tiền đó để mua cho mình đủ thời gian hoàn thành cuốn tiểu thuyết bằng tranh. Nó có tên là Mirella và là câu chuyện về một cô gái vẫn bước đi trên mặt đất sau khi bị một bè đảng giết người hàng loạt sát hại, để tìm cách báo thù. Mirella tìm tất cả những kẻ có liên quan đến số phận khổ sở của mình và giết chúng theo nhiều cách sáng tạo khác nhau. Alina dồn toàn bộ tâm huyết cho câu chuyện suốt 2 năm qua, dành ra từng phút rảnh rỗi khi không phải làm công việc hầu bàn khốn nạn để đắm mình trong thế giới máu me và chuộc tội này. Cô không nghĩ y ông sẽ quan tâm lắm đến chuyện cô rời bỏ anh ta. Anh ta sẽ có tiền của mình và Alina biết anh ta có tình ý với Camelia, người đã chuyển đến London năm ngoái vì giấc mơ làm giàu. Lần cuối Alina nghe được thì Camelia đang làm công việc thoát y chết tiệt hay gì đấy. Nó hợp với cô ta. Camelia đã bắt đầu khoe hàng họ cho lũ con trai ở trường để đổi lấy tiền lẻ từ lúc cô ta 14 tuổi. Cô ta buôn bán sắc đẹp của mình, một kiểu đẹp lăng loàn, lồ lộ, và Alina khá chắc chắn cô ta hoặc sẽ kết hôn với một ông triệu phú nào đó hoặc sẽ bị giết trong một con hẻm. Số phận của cô ta nằm trong tay đàn ông. Alina thì khác. Cô sẽ tự tạo ra con đường của mình, dù thành công hay thất bại cũng đều nhờ vào tài năng và vận may của chính cô. Cô chấp nhận rằng đôi lúc những người khác có thể sẽ bị tổn thương trên con đường cô đi. Chẳng hạn, cô cảm thấy tội lỗi khi phá hỏng kỳ nghỉ của cặp đôi người anh kia, nhưng không phải quá tội lỗi. Bọn họ đã có tiền sẵn rồi, đã được hưởng đặc ân mà không nhận ra điều đó, yếu đuối và cả tin. Điều tệ nhất có thể xảy đến với họ là gì? Như y ông đã nói, những người như thế, lương thiện, lại là người anh trung lưu, sẽ không bị lôi lại ở sân bay. Với việc bị đánh cắp hộ chiếu, chuyến du lịch kỳ thú của họ sẽ bị cắt ngắn. Ồ, tim cô mới đau xót làm sao? Họ sẽ chỉ về nhà, kết hôn, bắt đầu có con và chẳng mấy chốc sẽ quên hết về chuyến đi bị gián đoạn của mình. Tốt hơn cả, họ sẽ không bao giờ biết mình đã mang thứ gì qua hải quan. Họ sẽ tiếp tục sống trong sự vô tri hạnh phúc, trong lúc y ông, Alina và không may là cả Camelia sẽ trải nghiệm lần đầu tiên trong đời cảm giác có tiền là như thế nào. Tất cả bắt đầu với một chút may mắn. Y ông quen một gã tên là Chris, kẻ đã ăn trộm của một gã buôn ma túy ở Sibiu và nhờ y ông giữ hộ chỗ co cai đó trong lúc Chris cố thuyết phục gã kia hắn vô tội. Y ông, kẻ lu mơ làm xã hội đen nhưng quá yếu đuối để làm nên chuyện, đã đồng ý vì nghĩ nó sẽ gây ấn tượng với các bạn mình. Hiện thực u ám không thể tránh được là gã buôn ma túy cùng băng đảng của hắn đã tra tấn và giết Chris. Sợ phải là người tiếp theo, y ông gợi ý với Alina là họ nên bỏ đi một thời gian. Anh ta thuyết phục cô rằng đó là một chuyến phiêu lưu lãng mạn. Rồi vận may đến. Khi đã tới được tận Hungary thì y ông nghe tin bọn buôn ma túy đã bị bắt và kết tội giết Chris. Chúng sẽ phải ở tù một thời gian dài. Đến lúc này, y ông mới hé lộ với Alina rằng anh ta đã có nửa cân cocaine nguyên chất trong vali. Cô tức điên lên. Anh ta đã đưa lậu ma túy qua biên giới Hungary. Chẳng lẽ anh ta ngu đến mức không biết chuyện sẽ xảy ra với những kẻ bị bắt khi mang theo số ma túy lớn đến thế? Tù chung thân. Cho cả hai. Nhưng y ông đã có một kế hoạch mà anh ta tiết lộ với cô trong giờ tiếp theo. Nó liên quan đến Camelia, câu chuyện lập tức làm Alina tức giận. Nhưng y ông đã nói chuyện với con điếm ấy và cô ta đảm bảo với anh ta rằng cô ta biết người có thể quan tâm đến việc mua lại chỗ ma túy thông qua câu lạc bộ múa cột của mình. Anh không thể bán chúng ở quê nhà được, để anh ta bảo. Như thế quá mạo hiểm. Nếu băng đảng vốn là chủ chỗ ma túy này từ đầu phát hiện ra, anh tiêu luôn. Vì thế họ cần đưa chỗ cocaine đến London. Alina nhìn anh ta chằm chằm. Mang chỗ ma túy ấy vào Hungary đã đủ ngu ngốc lắm rồi, nhưng còn mang nó qua sân bay, hay trên một chiếc thuyền vào nước Anh ư? Việc ấy thật điên rồ. Họ tranh cãi một lúc về Eurostar và việc ấy thực sự mạo hiểm như thế nào khi y ông lỡ lời tiết lộ chắc chắn anh ta sẽ bị lục soát ở hải quan vì tiền án tàng trữ ma túy trước đây của mình, một việc Alina đã không biết trước. Nhưng em có thể làm vậy, ý anh ta bảo. Nếu em yêu anh. Ai bảo tôi yêu anh? Cô hỏi ngược lại. Em không làm đâu. Em không mạo hiểm để vào tù đâu. Họ cãi cọ thêm một lúc nữa cho đến khi cuối cùng y ông nói. Đi vậy thì ta sẽ phải tìm ai đó mang giúp rồi. Trước đó, họ đã quyết định quay lại Rumani, tới Sibiu. Họ sẽ phải băng qua biên giới lần nữa, nhưng trên các chuyến tàu ở đây đội biên phòng chỉ canh gác nửa vời. Nếu họ chọn chuyến tàu đêm để về, có khi lính gác còn ngủ mê luôn. Họ chú ý thấy cặp đôi người Anh ở ga Budapest. Bọn họ không giống dân phượt thường thấy, quanh họ có một bầu không khí no đủ hơn, trông họ sạch sẽ hơn và người đàn ông còn mang theo một chiếc camera đắt tiền. Y ông đã thúc khuỷu tay vào Alina và thì thầm kế hoạch với cô. Nó là một âm mưu điên rồ. Sao chúng ta không ra sân bay và tìm một cặp đôi người Anh ở đó? Alina hỏi. Y ông lắc đầu. Em nghĩ khả năng chúng ta nhét được ma túy vào túi ai đó ở một sân bay lớn đến đâu chứ? Chỗ này là hoàn hảo. Thế nhưng họ tiếp tục cãi nhau cho đến khi y ông phải thở dài và nói, ê được rồi, để xem chuyện ra thế nào. Cô đồng ý, gần như chắc chắn sẽ không có gì xảy ra hết. Họ sẽ quay về nhà cùng đống ma túy. Chỉ có điều cơ hội quả thực đã đến. Y ông bắt chuyện với bọn họ, sổ ra lời nói dối về việc họ đang trên đường đến gặp bố mẹ cô, dù thực sự cả hai đều đã qua đời. Đầu tiên, Alina cảm thấy lúng túng và co cụm, bị dọa dẫm trước cặp đôi giàu có người Anh này, cho đến khi cô nhận ra mình không có lý do gì phải cảm thấy như thế, và quyết định diễn theo, tỏ ra thân thiện. Cô thực sự đã khá thích bọn họ, đặc biệt là Laura, một người ngọt ngào và ít giả dối hay kênh kiệu hơn nhiều so với trông đợi của Alina. Cô đã cảm thông thật sự với Laura khi gã gàng dở kia nhìn cô ta chằm chằm. Daniel cũng được, dù anh ta thuộc kiểu hào hứng điển hình khi nói về chính mình. Nhưng cô vẫn không nghĩ họ có cơ hội nhét cocaine vào ba lô của cặp đôi, trừ khi một trong hai người họ có thể dụ đôi người Anh vào khoang ăn, hoặc hy vọng cả hai cùng đi vệ sinh một lúc, bỏ lại túi của họ nhờ những người bạn mới trong hộ. Rồi y ông trông thấy một khoang nằm còn trống và thuyết phục họ chập mắt một lát, hứa sẽ để ý lính biên phòng cho họ. Sau khi họ đi, y ông và Alina đã ngồi chờ trong sự im lặng căng thẳng, trước khi y ông nói, ê đợi ở đây, y và mang túi của chính mình ra khỏi khoang tàu. Khi quay lại 5 phút sau đó, anh ta vã mồ hôi đầm đìa. Sao? Cô thì thào. Anh làm được rồi, ê anh ta thì thầm. Bọn họ ngủ như em bé vậy. 250 gram trong mỗi cái ba lô. Mỗi người bọn họ lại có một cái túi quần áo bẩn ở đáy ba lô. Anh đã nhét chúng vào đó. Trong túi quần áo bẩn á. Ừ thì anh đoán là họ sẽ không dừng lại để giặt đồ lót trên đường về nhà đâu. Anh đã lấy hộ chiếu, vé và cả thẻ ngân hàng của họ rồi. Anh cũng chôn mấy cái chìa khóa luôn, phòng khi Camelia cần đến chúng, và điện thoại của cô kia, một chiếc Samsung xịn. Daniel chỉ có mỗi con iPhone 5 cùi bắp, xước xác với một cái màn hình nứt vỡ nên anh chả thèm. Sao người ta không chăm lo đồ công nghệ của mình cơ chứ? Alina lắc đầu, tự hỏi có phải mình đang mơ. Anh đang nói về chuyện gì thế? Còn lính biên phòng thì sao? Khi họ tới kiểm tra hộ chiếu họ sẽ làm gì? Chẳng lẽ lại không bắt đôi kia à? Để làm gì kia chứ? Anh là thiên tài ở địa bàn này đấy. Lính biên phòng sẽ bảo đôi kia phải rời khỏi Rumani. Rằng ngay khi đến ga cuối họ sẽ phải về nhà. Anh tưởng tượng đội lính sẽ hộ tống họ ra sân bay và nhét họ lên một chuyến máy bay về lại nước Anh. Dù thế nào đi nữa, họ cũng bị buộc phải về nhà. Một thiên tài giật cô cười phá lên và anh ta có vẻ bị tổn thương. Sao em phải xấu tính thế nhỉ? Em sẽ không phàn nàn khi thò tay vào tiền đâu. Cảm thấy hơi ăn năn, cô nói, thì em xin lỗi. Anh ta đằng hắn. Tốt. Anh đói quá. Khoang ăn chắc là mở cửa rồi. Anh sẽ tới đó kiếm gì để ăn? Có lẽ, trong lúc anh đi em có thể nghĩ về việc tại sao em lại xấu tính như thế với anh. Cô nhìn anh ta dậm chân, đi ra ngược hướng với các toa tàu nằm và sự ân hận chuyển thành giận dữ. Cô đã chán bị gọi là đồ xấu tính lắm rồi. Có lẽ, cô nên cho anh ta vào cuốn sách của mình. Một trong các nạn nhân thù ghét đàn bà của Mirella. Sau khi y ông đi được mấy phút thì cánh cửa anh ta vừa đi qua mở ra và lính biên phòng đi vào. Họ đánh thức vài người trong toa dậy và kiểm tra hộ chiếu. Họ dành một lúc nói chuyện bằng giọng thì thầm với một hành khách nằm ngoài tầm mắt của Alina. Cô cảm thấy toát mồ hôi và căng thẳng. Về việc lính gác sẽ làm khi họ phát hiện ra hộ chiếu của cặp đôi người Anh đã biến mất, cô không có niềm tin như y ông. Lỡ họ kiểm tra túi của đôi kia thì sao? Kế hoạch sẽ đổ bể trước cả khi bắt đầu, dù cô tự nhủ không có gì kết nối chỗ ma túy với cô và y ông. Tuy nhiên, điều đó vẫn có nghĩa là số tiền mà cô đã tính là của mình sẽ mất đi. Cô cố thả lỏng nhưng khi lính biên phòng đến kiểm tra hộ chiếu, cô đã lúng túng hồi lâu, làm rơi nó trên sàn và khiến họ phải quát cô nhanh tay lên. Vì lý do gì đó, bọn họ đều đang khó chịu và có vẻ cảnh giác cao độ. thế mà còn nói là họ sẽ làm nữa vời cơ đấy. Trong lúc cô làm rơi hộ chiếu, ai đó bước qua chỗ cô, hướng đến chỗ các khoang nằm, cô chỉ thoáng trông thấy cặp chân ông ta. Cuối cùng, sau khi đã hỏi cả chục câu làm cô toát mồ hôi, lính biên phòng cũng rời khỏi toa tàu và đi về phía các khoang nằm. Y ông đâu nhỉ? Lại đang tán gẫu với cô bé ở quầy buffet rồi, chắc thế. Cô đứng dậy, đi đến đầu kia toa tàu và nhìn hé sang toa bên cạnh nhưng không thấy y ông đâu. Khi quay lại, cô trông thấy ông già mà lúc nãy cô đã cầm hộ túi đang đi về phía cô xuyên qua toa tàu, có lẽ là đang trên đường từ nhà vệ sinh trở về, vì nó nằm ngay phía trước các khoang nằm. Cô mỉm cười với ông ta và chờ ông ta ngồi vào chỗ rồi mới đi đến toa nằm để nhìn lén qua lớp kính cáo bẩn. Cô có thể trông thấy lính biên phòng đang đứng bên ngoài một trong các toa tàu nằm. Có phải toa của Daniel và Laura? Rồi một người tách ra khỏi nhóm và chạy về phía cô, đi qua cửa, suýt hất ngã cô và vội vã chạy ra cửa ở đầu bên kia của toa. Cô quay về chỗ ngồi của mình và chờ đợi, ước gì y ông quay lại. Lỡ y ông đã sai về chuyện lính gác sẽ làm gì thì sao? Lỡ họ bắt cặp đôi người Anh và lục soát túi của họ thì sao? Bỗng nhiên, cô cảm thấy cắn rứt lương tâm. Cô thích họ. Họ có vẻ tử tế, vô hại. Một đôi tình nhân hạnh phúc với một tương lai tươi sáng, đang lên kế hoạch có con và cưới xin. Nếu lính biên phòng tìm được ma túy, cuộc đời Daniel và Laura sẽ bị hủy hoại. Thế nhưng, cô nghĩ một cách ích kỷ, số tiền mà y ông hứa hẹn sẽ biến mất trước cả khi cô sờ được tay vào nó. Lính gác lại đi xuyên toa tàu để quay lại, theo sau là người soát vé. Giữ cánh cửa mở, cô có thể nghe thấy những giọng nói gay gắt, Daniel đang phản đối. Cô nên làm gì? Hộ chiếu và vé của họ đang ở đây, trong túi y ông và cô có thể cầm lấy chúng, bảo Daniel và Laura rằng chắc hẳn họ đã làm rơi nó lên ghế. Nếu cô nói lý lẽ với đám lính, thuyết phục họ rằng cô đã trông thấy cặp đôi người Anh cùng vé và hộ chiếu của họ khi lính bên Hungary tới kiểm tra, rằng họ là những nạn nhân vô tội của bọn trộm, rằng họ chỉ là những người nước ngoài ngốc nghếch không hiểu là mình không nên vào trong khoang nằm ấy. Đó là lựa chọn tốt nhất của cô. Cô chui qua cửa và đi tới chỗ nhóm người kia. Nhưng việc ấy đã không xui chèo mát mái cho lắm nhỉ? Câu ấy đúng là kiểu nói giảm nói tránh điển hình. Trong lúc tìm đường đi băng rừng, với những cành cây gãy dưới chân, cặp mắt hướng tới một điểm cách vài mét phía trước để có thể ngồi xuống giải quyết nỗi buồn, cô đã suýt phá ra cười. Bọn lính đã rất khó chịu, gọi cô là con khốn lố lăng, và thế là cô tức giận, mất kiểm soát, gọi chúng là lũ chó săn của phát xít. Thế là xong. Điều tiếp theo cô biết, họ đã bị dẫn về toa tàu của mình, y ông vẫn mất tâm mất tích, sau đó, con tàu đã chậm lại rồi dừng hẳn và họ bị ném ra khỏi tàu. Điện thoại của cô vẫn trên tàu và cô không có tí tiền mặt nào. Cô rất muốn tới một quầy điện thoại trả tiền, gọi y ông, để nói cho anh ta biết anh ta là một thằng khốn ngu ngốc và mọi chuyện đều là lỗi của anh ta. Cô cởi khuy quần bò và tụt nó xuống. Chiếc quần chật ních đến mức cô không thể nào ngồi xổm mà không bị lảo đảo hay làm nước tiểu vấy lên quần áo. Chuyện này thật là lố bịch. Cô tháo sợi dây ủng ở một bên và lột nó ra trước khi tụt một chân ra khỏi quần. Được rồi, thế này khá ổn. Cô càng mừng hơn nữa vì không ai trông thấy cô. Trong lúc ngồi chồm hổm, cô vẫn nghĩ cách có thể cứu vãn tình huống này, bất chấp chút trục trặc. Kế hoạch vẫn có thể diễn ra tốt đẹp. Chỗ co cai còn nằm trong hai cái ba lô, chưa bị phát hiện. Daniel và Laura không có hộ chiếu cũng chẳng còn tiền. Họ sẽ phải về nhà. Khi tới thị trấn, họ có thể xin đi nhờ hay bán chiếc camera đắt tiền kia để lấy chút tiền mặt mua vé tàu. Cô sẽ hộ tống cặp đôi người Anh tới Bucharest, khuyến khích họ tìm một chuyến bay về nhà và cho Camelia biết số chuyến bay của họ. Đến lượt Camelia chặn đường cặp đôi bằng cách thuê một trong số những gã bạn láo cá của cô ta, lũ cướp vặt kèm dao. Daniel và Laura cũng chẳng chống cự mấy đâu. Phải, kế hoạch vẫn sẽ diễn ra. Rồi cô sẽ có phần chia của mình. Không có thiệt hại nào ngoài một kỳ nghỉ thảm họa cho cặp tình nhân người Anh. Cô đi xong và đứng dậy, kéo quần lên và trượt một chân vào lại trong ống quần bò. Cô thò tay lấy ủng và nghe thấy một tiếng động. Tim cô ngưng đập. Có ai ở đó chăng? Cô nhìn vào bóng tối và nghe thấy nhiều tiếng động khác, một tiếng lạo xạo, một tiếng sột soạt, thứ gì đó bị gãy. Nhưng trước khi cô kịp kêu lên, một bàn tay đã chặn miệng cô và một bàn tay khác đặt lên cổ họng. Hơi thở ấm phả vào tai cô và một giọng nói thì thầm rằng nếu cô chống cự hay cố hét lên, cô sẽ chết. Chương 43. Alina đã ở chỗ quái quỷ nào thế? Quay về nhà ở Sibiu, y ông không thể làm gì được, không ăn, không ị, không ngủ được. Câu hỏi này sáng lên như đèn pha trong đầu gã. Đã hai ngày kể từ khi gã trông thấy cô ta đứng trên sân ga ấy, một hình dáng cứ nhỏ dần và nhỏ dần mãi khi đoàn tàu tăng tốc. Hai người anh đứng bên cạnh cô ta, đôi ba lô vẫn còn nằm cạnh họ trên mặt đất. Gã nhìn đắm đuối vào hai chiếc túi, một nút thắt lớn dần trong bụng dạ gã khi chỗ ma túy quý giá, từng ấy tiền dưới dạng bột trắng, biến dần theo khoảng cách. Nhưng, gã đã nghĩ trong lúc về lại chỗ ngồi trước khi thu hút sự chú ý của đám lính biên phòng, mọi chuyện sẽ ổn. Alina đã ở đó. Cô ta sẽ đảm bảo kế hoạch vẫn diễn ra, rằng Daniel và Laura lên một chuyến bay để về nhà. Có thể sẽ mất một thời gian để bọn họ tới được Bucharest và lên máy bay, nếu không ai trong số họ có tí tiền nào. Nhưng Alina rất thông minh. Y ông biết, bất chấp việc không ngừng nhắc đến trí tuệ của chính mình, rằng cô ta thông minh hơn gã nhiều. Gã ước gì mình cũng bị tống cổ khỏi tàu, hoặc kịp thấy tình hình để nhảy ra theo họ, nhưng gã đã quá bận tám nhảm với cô gái xinh đẹp ở toa buffet. Tuy nhiên, ít nhất thì hai người anh cũng không bị ném ra một mình. Nếu cứ để mặc họ xoay sở, có khi họ sẽ lang thang vào rừng và bị lũ gấu ăn thịt mất. Vậy nên y ông chờ đợi. Gã đã mệt nhoài vì từng ấy sự náo động và ngủ vùi như con mèo cưng của gã vậy. Gã đảm bảo điện thoại của mình được sạc đầy đủ và ở sát bên gã mọi lúc. Khi cần phải rít chút thuốc, gã bán chiếc Samsung của cô gái người anh và dành vài giờ hạnh phúc để nuông chiều bản ngã nghiện cỏ của gã. Gã đã xem cả đống phim khiêu dâm trên chiếc máy tính cũ của mình. Và gã chờ đợi Alina gọi hay gõ cửa. Nhưng cô ta không làm gì hết. Vậy cô ta ở chỗ quái quỷ nào? Chương 44. Alina thức dậy và theo bản năng cố lăn người, nhưng chân cô không di chuyển. Sáng nào cũng bắt đầu thế này, cô sẽ cố cử động chân một lần nữa rồi giật mình tỉnh lại, nhớ ra hai cổ chân mình đã bị xích vào giường. Và rồi, cùng với ánh sáng ban ngày chiếu xuyên qua hẹp giữa các tấm ván gỗ che lấp cửa sổ, mọi ký ức khác, cảnh ngộ khủng khiếp của cô sẽ lại ùa về. Khi đã vượt qua cú sốc, hàng ngày cô luôn ngồi dậy, cô vẫn có thể làm việc đó, và nhìn sang cái củi, kiểm tra xem Luca bé nhỏ có ổn không, chờ con quỷ tới và bế đứa bé ra khỏi củi để trao nó cho cô. Và cô sẽ ôm ấp nó, hôn vào đầu nó, vào cái mảng mềm mại, mong manh dưới lớp tóc tơ và thậm chí cả khi nó khóc cô cũng không thấy phiền. Bất chấp mọi thứ mà tên quái vật làm với cô, nỗi sợ hãi kinh khủng rằng số phận của cô rồi cũng sẽ giống như của mẹ Luca, trong lúc cô vẫn còn có đứa bé để trông nom, cô có thể chịu đựng được. Cô nghe thấy chuyển động trên cầu thang và gồng mình lên. Đôi khi hắn sẽ mang cho cô bữa sáng, bánh mì cuộn, nước, thịt. Những con thú mà hắn bẫy được trong rừng, cô đoán vậy. Hắn sẽ kiểm tra phòng, đi chỗ này chỗ kia trong lúc cô ăn, ngắm nghía những bức ảnh Polaroid trên tường như một vị khách tới thăm một triển lãm tẩm lợm. Đêm đầu tiên còn có cả một cổ quan tài nhỏ ở đằng đó, nhưng nó đã được dọn đi từ lâu rồi. Tên quái vật thấp hơn cô, giống như y ông, với cái mũi khoằm như mỏ chim và mái tóc mỏng dính có màu của chuột cống. Đỉnh đầu hắn bị hói và đầy những sẹo. Hắn mang vẻ xanh xao của một người không bao giờ thấy ánh mặt trời và da lúc nào cũng cáu bẩn. Răng hắn vàng ệt với nhiều lỗ hổng còn lưỡi thì phủ một lớp bật trắng. Những lần khác hắn sẽ đi vào, lờ tịt cô và trao Luca cho cô cùng với một bình sữa trước khi rời khỏi phòng. Hắn sẽ mở xích cho cô và khóa cửa lại, mặc cho cô đi lại trong phòng, chơi cùng Luca. Cô đã cố không nhìn vào những bức ảnh Polaroid, lũ trẻ và những người đàn bà đã chết ở nơi này. Cô biết ảnh của Luca đã có trên đó. Nhưng ảnh của cô vẫn chưa được thêm vào dù một buổi sáng kia tên quái vật đã nhá đèn camera vào mặt cô. Có lẽ, hắn sẽ không gắn cô lên tường cho đến khi cô chết. Có lẽ quy trình là như thế. Tên quái vật luôn để lại đồ ăn cho Luca, thức ăn trẻ em trong mấy cái lọ, cùng với dầu gội, sữa tắm và bỉm. Hắn đã ra lệnh cho cô đảm bảo em bé phải được cho ăn, tắm giặt và có sức khỏe tốt. Cô rất nhanh nhận ra đó chính là vai trò của mình, một nô lệ vú em. Và việc này cũng không phải quá tệ, kinh khủng thật, nhưng không phải số phận tồi tệ nhất trên trái đất, nếu không phải vì cái vai trò khác mà cô còn phải sắm nữa. Bởi vì vào những buổi sáng tồi tệ nhất, một hoặc hai lần mỗi tuần, hắn sẽ lột tấm chăn ra khỏi người cô, trói hai cổ tay cô vào những chiếc cột giường gỉ sét và sau khi bôi một thứ dầu nhờn nào đó vào mình, hắn sẽ trèo lên người cô và ấn mình vào trong cô. Cô sẽ nhắm chặt mắt lại, cố không hít vào mùi hơi thở tanh lòm, mùi hôi của cơ thể người bốc ra từ hắn. Sau khi hắn đã lên đỉnh và nhấc mình ra khỏi cô sẽ vô cùng mong được rửa ráy trong cái bồn nhỏ ở góc phòng, được dùng một chút nước tắm em bé để cọ rửa mình. nhưng hắn không cho phép. Thay vào đó, lần nào hắn cũng nhấc mông cô lên và đẩy một cái gối vào bên dưới, nâng người cô để tinh dịch của hắn lưu lại trong cô. Hắn luôn bắt cô nằm như thế cả giờ đồng hồ, trần truồng và dạng hán, tay chân bị cột vào giường, trước khi quay lại và cởi trói cho cô. Đôi khi lũ ruồi sẽ đậu vào người cô, bò trên da cô và cô phải quằn quại, quằn mình mà vẫn không làm sao đuổi chúng đi được trong lúc chúng mút mát da thịt mình. Lần nào cô cũng nằm khóc hàng tiếng đồng hồ, ôm chặt Luca bé bỏng, cầu xin với Chúa đừng để mầm móng của tên quái vật tìm được mảnh đất màu mỡ. Cầu nguyện cho cơ thể mình từ chối nó. Chương 45. Y ông bước xuống xe buýt, cuốn chặt áo khoác quanh mình và đảo mắt quanh con phố, vào các tòa nhà tiền chế, những người phụ nữ mặt mày nhăn nhó đang đẩy xe nôi, những chiếc ô tô với biển số xe cổ xưa. Gã đã tra về nó trên mạng, Bereva từng là một thị trấn khai thác vàng giàu có và thậm chí còn có cả một viện bảo tàng về vàng ở đây. Gã cười nhếch mép trước ý nghĩ về những vị khách du lịch ghé thăm nơi này. Ha! Gã cá là Daniel và Laura đã không lên kế hoạch ghé thăm một thị trấn ma trong lịch trình xa xỉ của họ. Vậy là bọn họ đã về nhà. Tôi sẽ gửi bưu điện bộ chìa khóa cho cô, Aeon nói với Camelia, đi và cô có thể vào nhà, kiểm tra ba lô của bọn họ. Chắc giờ này bọn họ đã tìm được thứ ấy rồi. Gã không thoải mái khi nhắc đến ma túy trên điện thoại. Cô có thể xem tin tức trên báo Anh được không? Xem có bản tin nào về việc hai khách du lịch tìm được, mấy thứ trong ba lô của họ ấy. Camelia cười phá lên vì cái gã nhát gan như thỏ đế này. Ion, tôi không tin nổi anh. Cái gì? Làm sao? Anh thực sự nghĩ rằng cô bạn gái anh, lời lẽ nhả ra với vẻ khinh thường, thì vẫn sẽ làm theo kế hoạch ban đầu của anh chắc. Nếu là cô ta, anh sẽ làm gì hả? Anh sẽ cuộn thứ ấy rồi biến mất. Bán nó và giữ hết chỗ tiền cho riêng mình. Nếu là tôi thì tôi sẽ không làm vậy. Tôi thì có đấy. Và đó chính xác là việc Alina sẽ làm. Cô ta sẽ cuộn hết chỗ tiền và dùng nó mua bút với bản vẽ để làm cuốn sách tranh ngớ ngẩn của cô ta. Tôi cá với anh 1.000 bản, chết tiệt thật, tôi sống bên này lâu quá rồi, đó là việc cô ta sẽ làm. Cô ta sẽ không mạo hiểm để đôi trai gái người anh kia mang nó qua hải quan đâu, hãy chấp nhận đi, đó là một ý tưởng lố bịch, có lẽ là ý tưởng tồi nhất anh từng có và việc đó cũng nói lên đôi điều đấy. Này! Nó là ý tưởng thiên tài đấy. Camelia lại cười phá lên vì câu nói đó thêm một lúc. Gã tự thấy kinh ngạc với mình, kể cả khi cô ta đang giễu cợt gã vẫn thấy mình không thể ngừng tưởng tượng ra bầu ngực xinh đẹp của Camelia, thứ mà cô từng cho gã xem một lần để đổi lấy một chút cỏ. Chấp nhận đi, Ion. Chỗ thuốc đó. Cái gì kia? Ai đấy? Chỗ ấy đã mất rồi. Cô công chúa hầm hố của anh đã lấy nó và anh sẽ không bao giờ gặp lại cô ta nữa đâu. Và sau khi anh hứa hẹn chi chác cho tôi một phần số tiền đó, hiện giờ tôi lại kẹt cứng ở đây múa cột cho những thằng biến thái ẻo ợt xem. Cảm ơn nhiều nhé. Cô ta cúp máy. Càng nghĩ về nó gã càng nhận ra Camelia nói đúng. Quỷ thật, Alina có thể đã lên kế hoạch để cô ta, Daniel và Laura cùng bị tống ra khỏi tàu. Gây gỗ với đám lính, làm bọn họ tức đến mức buộc phải dừng tàu lại và tống khứ cô ta cùng hai người anh. Rồi cô ta sẽ tháo chỗ đồ chỗ ma túy, gã tự nhắc mình là nếu chỉ nghĩ trong đầu thôi thì không sao, khỏi ba lô của họ và tìm ai đó mua nó. Giận đi người, gã đi vào phòng ngủ nơi Alina bỏ lại ít bản vẽ của mình, cuốn sách tranh mà cô ta đã làm cả mấy tháng trời nay và xé nó thành từng mảnh vụn. Gã không cảm thấy khá hơn chút nào nên đã đấm vào tường, nhưng việc đó làm gã đau muốn khóc. Gã la lên, làm con mèo chạy bắn ra khỏi phòng, rồi gã nhìn quanh cái ổ mà gã đang sống trong đó. Gã cần món tiền kia. Gã đã lên kế hoạch cho mọi thứ gã sẽ mua. Tivi mới, ghế chơi game mới, thảm da gấu. Gã đã bị cướp. Cô ả sẽ không thoát khỏi tay gã được đâu. Gã tìm được một phòng nhỏ, rẻ tiền trong một khách sạn bốc mùi bắp cải ở Breva, rồi ném cái túi lên giường. Gã cảm thấy mình như một thợ săn tiền thưởng trong lúc lần theo từng bước đi của Alina. Gã đã từng tới nhà ga nơi Alina và hai người anh bị đá ra khỏi tàu. Đó là một nơi rợn tóc gáy, không một bóng người, trừ khi người ta tính cả mấy con chó lảng vảng quanh đó. Một trong hai đã gầm gừ với gã và gã ném đá vào nó, khiến nó kêu ăn ẳng rồi bỏ chạy. Gã trông thấy một tấm bản đồ đính lên tường bên trong nhà chờ bỏ không và đá cửa mở ra để có thể vào đó nghía một cái. Bọn họ sẽ đi đâu từ đó? Gã lang thang ra ngoài, nhìn ngắm ngôi làng bị bỏ hoang và con đường yên tĩnh. Rất có thể bọn họ đã xin đi nhờ xe, nhưng giữa đêm hôm thì có bao nhiêu xe mà nhờ? Chẳng có cái nào cả. Chắc chắn họ phải đi về thị trấn gần nhất, Breva. Gã tưởng tượng bọn họ ngồi đó, chờ đợi tia sáng đầu tiên trong ngày, rồi đi bộ vào thị trấn dọc theo con đường. Đó là việc gã sẽ làm. Vậy nên gã ở đây, đi bộ xuyên qua rừng, một nơi rất xinh đẹp trong ánh sáng ban ngày. Alina đã từng ở đây. Gã có thể cảm nhận được. Gã có một tấm ảnh chụp cô ta và gã mang nó đi khắp thị trấn, vào tận các quán rượu và cửa hàng, hỏi xem có ai nhớ ra cô ta không. Không ai nhớ cả. Tất cả đều nhìn vào bức ảnh với cặp mắt trống rỗng. Những người trẻ tuổi hỏi gã cuộc sống ở thành phố thế nào, đó có phải nơi mà những giấc mơ trở thành sự thật không? Gã đã đưa một cô gái địa phương với cặp mắt ma quái quay về căn phòng khắm lặm mùi bắp cải của mình và trình diễn với cô ta tài năng dưới tấm chăn đến khi tay hàng xóm ở phòng bên cạnh phải gõ vào tường. Đêm tiếp theo lại là một cô gái khác và đêm sau đó là hai cô. Gã đã định sẽ ở lại thị trấn vài ngày, cho đến khi tìm thấy thông tin gì hữu ích về Alina hoặc thất bại. Rốt cuộc gã đã ở tới hơn một tháng. Ở thành phố quê nhà, gã chẳng là ai cả. Chỉ là một con kiến trong cả bầy kiến. Nhưng ở đây, với tư cách là một kẻ lạ mặt ngoại lai, một người tới từ thành phố lớn, gã thành người nổi tiếng và gã thích điều này. Có khi gã sẽ ở đây mãi, ngủ với khắp lượt các cô gái trong thị trấn này, mặc dù việc ấy khá mạo hiểm. Gã đã phải trốn đi vài ngày sau khi bạn trai của một trong mấy cô gái gã ngủ cùng phát hiện ra họ và tới tìm người ngoài thị trấn. Bất chấp cơ thể cường tráng, y ông chẳng qua chỉ là một chú gà công nghiệp khi đụng tới chuyện bạo lực. Đó là một trong những lý do mà các băng đảng ở nhà không cho gã nhập hội. Và hơn cả mối hiểm nguy tới từ những anh bạn trai ghen tuông, gã cũng cạn tiền rồi, không có việc gì để làm quanh đây kể cả nếu gã muốn làm việc. Gã cần số tiền sẽ kiếm được từ việc bán chỗ ma túy kia. Và nếu Alina đã bán nó và tiêu hết tiền, gã chấp nhận thay thế bằng việc trả thù. Nhưng gã không có cách nào tìm được cô ả, không có manh mối nào. Cho đến khi gã gặp được tay cảnh sát. Chương 46. Alina đã ở đây được 49 ngày rồi. Cô đã đếm từng hoàng hôn một. Có vài lần cô hoảng hốt vì chắc chắn mình đã quên mất con số, nhưng rồi nó lại quay trở về với cô. Luca bé nhỏ giờ đã gần biết bò, nó lăn lộn và mỉm cười với cô. Nó sẽ thành một cậu bé to lớn, khỏe mạnh. Cô cảm thấy niềm tự hào phồng lên trong bụng. Kinh nguyệt của cô đã tới ngày hôm qua. Lúc nhìn thấy máu, tên quái vật đã đánh cô, sau đó đấm cô thêm lần nữa khi cô cười phá lên chế giễu hắn, bảo với hắn rằng cô thà chết còn hơn mang thai con của hắn. Cô nhìn Luca chơi với cái lúc lắc gỗ mà tên quái vật để lại trong củi và tự hỏi lúc này y ông đang làm gì. Anh ta đã làm gì sau khi xuống tàu? Anh ta có chờ cô gọi không? Anh ta có lo lắng khi cô không liên lạc gì không? Anh ta có quan tâm không? Cô biết anh ta sẽ không báo cô bị mất tích với cảnh sát vì chỗ ma túy đó. Anh ta sợ sẽ bị hỏi đến. Nhưng còn kế hoạch thì sao? Đôi người anh sẽ làm gì tiếp theo? Họ có ngốc nghếch mà mang theo ma túy vào nước Anh không? Camelia có cướp của họ như kế hoạch không? Cô có thể tưởng tượng ra Camelia và y ông ngay lúc này đang quyết định chia đôi chỗ tiền kiếm được, hài lòng vì cô đã biến mất. Khi tên quái vật cưỡng bức cô nhớ đến gã bạn trai cũ và nỗi căm hận chiếm lấy cô, tạo ra một tấm khiên chắn để bảo vệ cô khỏi hiện thực của những điều đang xảy ra. Đây chính là ý tưởng ngu ngốc của gã, chính là lỗi lầm ngu ngốc của gã. Cô nằm trên giường và tưởng tượng sẽ làm đau gã. Sự tức giận xâm chiếm lòng cô, trí tưởng tượng phát triển không ngừng từ việc đập nát mặt tên quái vật bằng một viên gạt sang đập nát mặt y ông, cho đến khi cả hai có thể đổi chỗ cho nhau được. Khi tên quái vật ấy đánh cô, cảm giác như thể y ông đã đánh cô vậy. Khi tên quái vật ấy tách chân cô ra, cô nhớ lại cảnh tương tự y ông từng làm và cô hối hận từng phút giây đã dành cho gã. Còn Daniel và Laura thì sao? Đầu tiên, cô đã tin chắc bọn họ sẽ đi tìm sự giúp đỡ, sẽ tới gặp cảnh sát. Họ đã tới đây để tìm cô, đã trốn thoát, nhờ có cô. Và cô chắc chắn họ sẽ tìm người tới giải cứu cô. Đêm hôm đó, tên quái vật đã bắn chết hai người phụ nữ trong căn phòng này, thay thế họ bằng cô. Cô nhìn theo lúc gã lôi hai cái xác ra khỏi phòng. Trong một ngày một đêm đầu tiên ở đây, bị trói chặt vào giường, cố tỏ ra can đảm, cố chống đối, cô đã nghe thấy những giọng nói dưới nhà và tin rằng chắc cảnh sát đã tới đây, dò la tin tức. Cô gào thét cho đến khi cảm giác như cổ họng mình đã chảy cả máu. Nhưng không ai tới, suốt vài giờ liền và rồi chỉ còn hắn ta, tên quái vật. Đó là lần đầu tiên hắn đánh cô, trước sự chứng kiến của Luca bé nhỏ từ bên trong những thanh chắn củi. Đêm đó, cô đã thức dậy và cảm giác có ai đó đang đứng bên trên mình. Hai người, cô chắc chắn thế. Nhưng cô cảm thấy choáng váng đến mức không tập trung được và cô nhanh chóng bất tỉnh trở lại. Nhiều ngày sau đó, cô vẫn chờ đợi, nhưng không có ai đến nữa. Mỗi ngày trôi qua, nỗi căm hận của cô dành cho cặp đôi người Anh lại càng lớn dần lên. Ánh sáng chiếu xuyên qua các tấm ván che cửa sổ cho cô biết mặt trời đã lên mấy tiếng rồi nhưng tên quái vật còn chưa tới gặp cô. Luca đang khóc vì đói, cua tay ra tìm cô từ trong củi. Cô đau thắt ngực khi thấy thằng bé như thế, nhưng đồng thời cô cũng cho phép niềm hy vọng trong mình bừng lên. Có lẽ tên quái vật đã đi xa hay chết rồi. Được rồi, đúng là hai chân cô đang bị xích vào chiếc giường này, nhưng nếu có đủ thời gian cô chắc chắn mình có thể thoát ra. Đúng lúc đó cửa hé mở, và như mọi khi, cô lại gồng mình lên. Liệu hắn có phát hiện ra kỳ kinh của cô đã bắt đầu không? Bên cạnh cô, Luca đang khóc thút thít vì ai đó vào phòng và bật đèn lên. Đó không phải là tên quái vật. Người đàn ông này già hơn với một cái đầu hói. Bất chấp tuổi tác, trông lão vẫn cường tráng với bờ vai rộng và một cơ thể nhiều cơ bắp hơn là mỡ. Cô nhận ra lão nhưng đầu óc cô đang rối rắm đến mức cô không sao nhớ được đã gặp lão ở đâu. Ngay lập tức, miệng cô bắt đầu lắp bắp. Ông phải giúp tôi đang bị cầm tù ở đây, một gã đàn ông đã bắt cóc tôi. Ông có phải cảnh sát không? Ôi chúa ơi, cầu xin người, có phải ông đến để cứu tôi không? Lão lờ cô đi, bước tới chỗ cái củi và bế đứa bé lên, vuốt ve đầu nó và khẽ ngâm nga để an ủi thằng bé. Luca là một cậu bé ngoan và nó nhanh chóng im lặng. Lão già quay người thằng bé sang hướng này hướng kia, kiểm tra. Cuối cùng, lão gật đầu và đặt nó trở lại cái củi, cho nó một bình sữa và nhìn thằng bé nằm bú ngon lành. Lão quay sang cô. Lão có vẻ buồn cười. Cô đã gặp lão ở đâu nhỉ? Cô nghĩ mình đã biết nhưng chút manh mối ấy cứ trượt đi mất. Lão ngồi xuống thành giường, vuốt ve mặt cô. Lão nói với cô bằng tiếng mẹ đẻ của họ. Cô đã làm việc tốt đấy, chăm sóc thằng bé. Giỏi lắm, y lão vỗ bàn tay cô. Luca, cô thúc thích. Cô đã đặt tên cho nó à? Lão cười. Ta thích đấy, nhưng nó sẽ có một cái tên mới nhanh thôi. Cô chớp mắt với lão. Cô đã quá yếu, đói khát, kiệt quệ cả sinh lực lẫn nguồn năng lượng. Cô bẩn bê bết và cần được tắm nước nóng, cần băng vệ sinh và quần áo sạch. Nước mắt chảy dài trên đôi má cáu bẩn của cô. Ông ở đây để cứu tôi à? Cô hỏi. Lão lại vuốt ve mặt cô lần nữa, gạt đi những giọt nước mắt rồi nheo mắt không hài lòng với vết bẩn màu xám trên ngón tay mình. Ta e là không, y lão nói. Không phải cô. Không phải bây giờ. Ta tới đây để mang bé Luca đi. Cô giật nhổng dậy, cố chống người trên hai khuỷu tay. Không. Lão già xùy cô. Đừng lo cho nó. Lão đặt một tay lên chiếc bụng phẳng lì của cô. Lòng bàn tay lão lạnh như đá. Nhanh thôi, nếu mọi chuyện đều tốt đẹp, cô sẽ có một đứa con của chính mình để chăm nom. Lão đứng dậy, chiếc đệm keo kẹo kẹt rồi lão trở lại chỗ cái củi, cúi xuống bế Luca lên, thằng bé vừa múc cạn bình sữa, bọt sữa vẫn còn bám lại bên trong bình nhựa. Giờ lão đi về phía cửa. Alina kêu lên. Làm ơn, đừng, xin đừng lấy nó. Nó là của tôi. Con tôi. Luca. Lão già dừng lại, nghiêng đầu để quan sát khuôn mặt vằn vện nước mắt của cô. Cái cách lão nhìn khiến Alina nhớ đến kiểu một nông dân đang nhìn đàn gia súc của mình tán thưởng. Trong một giây kỳ diệu cô đã nghĩ lão sẽ đổi ý, để cô giữ lại đứa bé. Thế nhưng, lão giơ một cánh tay mũm mĩm của Luca lên, vẫy vẫy. Tạm biệt, mama, y lão nói bằng giọng éo. Khi Alina bật khóc, lão chỉ cười phá lên và mang thằng bé ra khỏi phòng. Cô nghe thấy những tiếng chân nặng nề dội trên cầu thang. Mấy ngày trôi qua, cô không thể ngủ nổi khi thiếu những tiếng sụt sịt êm ái của thằng bé. Cô khóc như thể mình là mẹ ruột của nó. Khi không nghĩ về Luca, cô cố nhớ lại xem mình đã trông thấy lão già đó ở đâu, nhưng trong đầu cô mọi thứ mờ mịt đến mức mỗi lần cô nghĩ mình đã có câu trả lời thì nó lại tụt mất. Khoảng một lúc sau bình minh vào buổi sáng thứ ba vắng Luca, cô nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên dưới. Ai đó đã ở cửa trước. Cô muốn kêu lên nhưng sợ gặp lại cơn thịnh nộ của tên quái vật. Cô im lặng và nhận ra có mấy giọng nói đàn ông vẳng lên từ bên dưới. Có ba người, cô chắc chắn thế. Có vẻ hợp lý, tên quái vật, lão già và một kẻ mới đến. Bọn họ nói chuyện một lát, rồi cô nghe tiếng chân bước trên cầu thang. Ít nhất hai người đang đi lên. Cô gồng mình, kéo tấm chăn nhàu nhĩ phủ lên người. Lão già đi vào trước và bật đèn, theo sau lão là một người đàn ông to béo trong bộ đồng phục cảnh sát. Trong giây lát, niềm hy vọng của cô bùng lên. Cô ta xin đấy, ê tên cảnh sát béo nói. Gã bước lại gần giường hơn. Gã có đôi bàn tay to và những mạch máu vỡ trên mũi. Một tên bợm rượu. Cha Alina cũng từng có những mạch máu như thế. Thấy chưa? Lão già bảo. Một trong những đứa xinh nhất chúng tôi từng có. Lão giật cái chăn ra khỏi người cô. Alina, cởi váy ra. Cô lắc đầu. Làm ngay, thì lão quát và giơ một nắm đấm lên. Gã cảnh sát nhìn bằng một biểu cảm khó đoán. Hai cánh tay run rẩy, cô lột chiếc váy qua đầu để lộ cơ thể lõa lồ của mình. Căn phòng lạnh toát và cô phải ôm lấy cơ thể đang run rẩy của mình. Anh muốn chơi với cô ta không? Lão già hỏi. Không. Không sao đâu. Thế này hơi sớm với tôi. Gã cảnh sát cười khùng khục. Dạo này tôi thích nhìn thôi. Quá béo và quá yếu để làm cho nó lên, Alina nghĩ. Lão già gật đầu theo kiểu am hiểu. Chà, giờ anh đã nhìn thấy rồi đấy, chúng ta có thể xuống nhà cho ấm. Ồ, có nhất thiết không? Gã cảnh sát nói, cặp mắt chết chóc của gã vẫn còn ra khắp lượt cơ thể Alina. Chúng ta có thể tán gẫu ở đây mà. Lão già cười lớn và vẫy một tay. Ừ nhỉ. Cô sẽ không đi mách ai đâu, phải không Alina? Lão lại cười. Bỏ hai cánh tay ra khỏi ngực cô đi, cô gái. Cho chúng tôi xem cô có gì nào. Đúng rồi. Gã cảnh sát phát ra một tiếng nhỏ như thể đang tận hưởng bầu ngực mà cặp mắt gã ngấu nghiến nãy giờ. Lão già đi ra cửa và gào xuống dưới nhà. Drago. Mang cho chúng ta một chai vodka và hai cái cốc. Không quá sớm cho món đó chứ hả? Tôi tin là vậy, Constantin. Ồ không. Không bao giờ là quá sớm cả. Tên quái vật xuất hiện, vậy ra tên hắn là Drago, cùng chai rượu và cốc, như một tên quản gia trong bộ phim kinh dị đen trắng. Gã kéo hai cái ghế, và sau khi Drago rời khỏi phòng, hai gã đàn ông ngồi xuống, chỉnh ghế của mình để tiếp tục nhìn cô trực diện và khui chai rượu. Kinh doanh thế nào? Constantin hỏi mà không rời mắt khỏi cô. Chú nhân từ ơi, gã có định tự sứ ngay ở đây và ngay lúc này không thế? Ồ, không tệ. Vừa mới là một cú tuyệt vời. Nhưng tôi cần thêm ít thịt tươi. Tôi sẽ cho ông biết nếu có bất kỳ ai thích hợp vô tình lướt qua tôi, Constantin nói. Ừ, nhu cầu về các sản phẩm chất lượng cao đang mạnh hơn bao giờ hết. Đặc biệt là với đám người Nga. Nhưng ngay bây giờ, ông chỉ có mỗi con lợn nái này thôi à. Lão già gật đầu còn Alina chớp mắt. Gã cảnh sát đã thực sự dùng từ con lợn nái. Cô chống lại khao khát phỉ nhổ vào gã. Nếu cô có thể giải thoát mình khỏi những cái còng này, chạm tay được vào một vũ khí. Cô đờ người ra, tự giải trí bằng những hình ảnh máu me mà cô có thể làm với hắn bằng một cây gậy sắc nhọn và một con dao nhỏ. Tao thích nhìn đấy. Cô sẽ móc cặp mắt khốn nạn của gã ra. Không cần thiết phải cắt cái ấy yếu xìu của gã. Vậy, kể cho tôi nghe chuyện gì đang xảy ra trong thị trấn đi, vì lão già nói. Anh tới để nói với tôi là chuyện đó phải không? Constantin gật đầu về phía Alina. Một thằng nhỏi đang lẩn vẩn khắp Breva, tìm kiếm con bé này với vô số câu hỏi. Cái gì? Trông hắn như thế nào? Hừm. Loại tập thể hình, cao khoảng 1m71, 72 gì đó, mới ngoài 20. Ion. Chú ơi, anh ta đang đi tìm cô. Anh ta đã không bỏ cuộc. Cô cố giữ cho khuôn mặt mình bình thản nhưng lão già đang cười toe toét với cô. Nghe giống bạn trai cô ta, lúc trên tàu ấy. Ngọt ngào quá nhỉ. Thằng đó đến để tìm cô ta. Để cứu cô ta. Tên cảnh sát liếc nhìn Alina, lúc này vẫn đang cố giữ nét mặt không phản bội lại những cảm xúc của mình. Cô không còn cảm thấy tuyệt đối cô độc nữa. Y ông đã thực sự quan tâm đến cô. Trong tích tắc cô thấy mình mạnh mẽ hơn. Nhưng đừng lo. Tôi đã xử lý mọi chuyện rồi. tôi đã đuổi gã đi, bằng cách cho gã đi tìm Cam. Alina nuốt nước bọt. Đây là cách nói mà thế hệ già hơn thường dùng. Nó bắt nguồn từ thời kỳ loại hoa quả ấy còn thiếu thốn đến mức không thể tìm được trong các cửa hàng trên cả nước. Tốt lắm, y lão già nói. Thế còn cặp trai gái người anh? Có du khách anh nào ghé thăm Breva không? Lão già cúi xuống để nhặt chai vodka lên trong lúc hỏi câu này, nên lão không thấy ánh mắt của Constantin khi gã nói, được không? Sao ông lại hỏi thế? Khi đã ngồi thẳng lại và rót đầy cốc của mình, lão già trả lời. Ồ, chỉ là chuyện tôi nghe được ấy mà. Constantin lắc đầu và cười. Chúng tôi không có nhiều du khách Anh đến Breva. Vài kẻ hào hứng được đi tàu hơi nước đến từ lâu rồi, có lẽ là một hay hai du khách tới thăm viện bảo tàng vàng. Ồ, còn cả một thằng bị ám ảnh với người sói nữa. Được. Tốt lắm. Sau khi hai gã đàn ông đi ra, say khướt và vỗ vào lưng nhau, Constantin còn bắn một cái nhìn thèm khát nhưng bất lực cuối cùng vào cơ thể cô. Alina lại trồng chiếc váy bẩn thỉu qua đầu và vươn tay ra lấy tấm chăn. Cô không thể với tới nó. Cô vòng cánh tay quanh mình và run rẩy. Tại sao cảnh sát lại nói dối về Daniel và Laura? Cô đã trông thấy biểu hiện của gã. Chắc chắn gã đã chạm trán bọn họ. Có phải họ đã cố báo cáo điều họ chứng kiến không? Cô có thể hình dung cảnh họ nói chuyện với Constantin, cảnh hắn hứa sẽ điều tra vụ việc, hai người anh ngây thơ tin cậy vào gã cảnh sát biến chất này. Có lẽ, họ tưởng làm như thế là ổn rồi. Cô siết chặt hai nắm đấm, bấm móng tay vào lòng bàn tay mình. Thảm hại. Bởi vì cô vẫn còn ở đây trong khi họ đã về nhà, an toàn và khỏe mạnh. Cô tin chắc mình sẽ chết ở đây, như một con lợn nái bị chọc tiết trong lò mổ. Chương 47. Y ông ngồi trên giường ở nhà tại Sibiu của gã. Điều đầu tiên gã làm khi trở về, kiệt sức và chán nản, là gọi con mèo ở bên ngoài. Nhưng sau hai tháng trời, chắc chắn nó đã có người khác cho ăn rồi. Sau buổi gặp hữu ích với tay cảnh sát, Constantin, gã đã tới Bucharest để tìm Alina. Theo lời cảnh sát, Alina đã ở Breva một thời gian ngắn sau vụ việc trên tàu. Tay cảnh sát có vẻ tử tế hơn nhiều so với lũ khốn ở nhà, đã tới và nói chuyện với người trong quầy vé ở nhà ga. Người này vẫn nhớ đã bán một chiếc vé tới Bucharest cho một cô gái có hình dạng giống Alina. Vậy là y ông tới Bucharest. Đến thời điểm này, 7 tuần đã trôi qua. Tiến triển trong thành phố đó rất chậm chạp. Gã lượn khắp các quán rượu và câu lạc bộ đêm sát sơ, đưa ảnh Alina cho những người đi chơi đêm và người gác cửa. Một tuần trôi qua, một gã nghiện mà y ông gặp ở nhà trọ quả quyết rằng gã đã trông thấy cô gái này buôn thuốc. Gã không nhớ chính xác, nhưng có vẻ là ở một câu lạc bộ có tên Sapphire ở quận Ristor thì phải. Y ông tốn thêm một tuần nữa bám trụ ở cái chốn nhếch nhác ấy, nhưng không thấy cô ta đâu cả. Cũng chẳng có ai khác thấy cô ta. Y ông nhận ra gã nghiện kia đã nói dối. Rồi một chuyện thực sự không may xảy ra. Gã thu hút sự chú ý của một nhóm anh chị địa phương, những kẻ muốn biết gã đang làm gì, có phải gã đang cố chen vào đất của chúng không? Chúng đánh đập khiến gã phải vào viện 2 tuần. Ngay khi cảm thấy khá hơn, khi không còn cần đến thuốc giảm đau mỗi 4 giờ nữa, gã về nhà. Bầm dập và phát ốm vì cuộc tìm kiếm vô vọng, gã dành những đồng tiền cuối cùng để mua một túi có cường độ mạnh và dính chặt lấy chiếc Xbox của mình. Gã có thể cứ ở như thế cho đến khi cơn đói buộc gã phải ra ngoài tìm việc để tiếp tục cuộc đời mình. Đúng lúc đó, Camelia gọi gã. Vậy y cô ta nói. Anh tìm được cô ả chưa? Gã rên rỉ vào điện thoại. Chưa. Cô ta đã biến mất khỏi mặt đất. Một tay cảnh sát ở Breva. Đâu kia? Một cái hố phân ở Transylvania. Tay đó bảo tôi rằng anh ta trông thấy cô ta, rằng cô ta đã tới Bucharest. Nhưng chẳng khác nào tôi đang kiếm một cô gái đồng trinh giữa, y gã nói tên khu định cư mà gã và Camelia đã lớn lên cùng nhau. Chết tiệt, y cô ta thở dài rồi chuyển sang chất giọng mà gã quen thuộc. Giọng của Camelia ngọt ngào, quyến rũ. Tôi nhờ anh một việc được không? Anh cho tôi mượn ít tiền nhé. Gã rống lên cười. Tôi kiết xác rồi đây, Camelia. Tôi chẳng còn đồng nào. Hôm qua đã có thông báo đuổi đến rồi đấy. Tôi sắp phải kiếm một công việc. Rất may tôi biết nhiều gã bán lẻ nhưng mà... Cô ta cắt ngang lời gã. Tôi cũng có vấn đề với tiền đây, ê cô ta bảo. Anh biết tôi đã nợ những kẻ đưa tôi sang đây cả đống tiền chứ? Tôi đang trả dần cho chúng bằng cách làm việc ở câu lạc bộ. Nhưng giờ chúng bảo là chúng muốn có tiền nhanh hơn. Chúng muốn tôi làm thật kìa. Đúng rồi. Tức là làm điếm đấy, y ông. Thế là tệ à? Thằng khốn này, y cô ta rít lên. Nghe như cô ta đang sắp khóc. Gã chờ đợi trong lúc cô ta bình tâm lại. Vậy là... Anh đã tìm được bằng chứng nào là Alina đã bán chỗ đó chưa? Hay cô ta đang cố bán nó? Không. Chưa. Chết tiệt. Có thể tôi đã sai. Có lẽ cặp đôi người anh đã mang nó về đây thật. Nhưng cô đã bảo là... Phải, y cô ta quát. Tôi biết mình đã nói gì chứ. Tôi đã nghĩ đó là phương án khả dĩ nhất. Này, anh còn đó không thế? Còn... Tôi chỉ thắc mắc. Nếu Alina đã không lấy chỗ hàng, chuyện gì đã xảy ra với cô ta? Cô ta ở đâu? Tôi biết thế quái nào được. Nhưng tôi cá là lũ bạn người anh của anh biết. Tôi đã nghĩ anh có thể tìm được Alina, tưởng cô ta sẽ để lại dấu vết như một con sinh nhạc rốc ấy. Nhưng giờ hai đứa người anh là tất cả những gì chúng ta có. Cơ hội cuối cùng để chúng ta lấy chỗ tiền đó. Anh có đồng ý không? Y ông gật đầu. Sao? Xin lỗi, tôi vừa mới gật đầu đồng ý. Cô ta thở ra một hơi chán nản. Tôi tuyệt vọng rồi, y ông. Nếu tôi không thể thò tay được vào tiền nhanh thì tôi phải bỏ chạy mất. Cô ta bắt đầu khóc, một âm thanh mà y ông không tài nào chịu nổi. Tôi không biết mình phải làm gì nữa. Thôi nào, bình tĩnh đi. Anh có chìa khóa vào căn hộ của bọn họ, phải không? Gửi chúng cho tôi. Khi nào họ ra ngoài tôi sẽ vào để xem một vòng. Thậm chí, nếu tôi không tìm được món kia thì chắc bọn họ cũng có cả đống thứ tôi bán được. Gã trai trông có vẻ là kiểu sẽ sở hữu một chiếc máy tính loại xịn nhất. Cô kia chắc sẽ có đồ trang sức. Có khi còn đầy tiền mặt nằm quanh đó. Làm ơn đi, y ông. Gã đồng ý sẽ gọi lại cho cô ta rồi đi tìm khắp phòng, trên chiếc thảm bẩn thỉu, trên những món đồ gỗ xấu xí. Bản thông báo đuổi khỏi nhà nằm úp mặt trên chiếc bàn cạnh giường. Gã nghĩ về việc mình sắp phải đi bán ma túy cho một tên khốn sẽ đối xử với gã như nô lệ. Nhưng liệu gã có moi móc đủ tiền để mua vé đi anh không? Có lẽ được nếu gã đi bằng tàu. Nó sẽ mất thời gian hơn nhiều, nhưng nếu gã bán máy Xbox đi, cộng chỗ có còn lại, rồi đến thăm bà dì và thó vài món nữ trang của bà ta thì... Gã nguyền rủa cái ý nghĩ mình đã tốn mất 3 tháng vừa qua. Nhưng Camelia nói đúng. Cặp đôi người anh chắc hẳn phải biết điều gì đó. Gã lên mạng và tìm trên các bài báo của anh. Không tin tức nào liên quan đến việc một đôi người anh từ châu Âu về và giao nộp một đống cocaine cả, và gã chắc chắn việc đó xứng đáng trở thành một bản tin. Gã biết bọn họ đã không bị bắt ở chỗ hải quan. Điều này có nghĩa là vẫn có khả năng bọn họ đang giữ chỗ ma túy đó, hoặc là nếu đã bán chúng thì họ đang giữ lại tiền. Thế còn tốt hơn là ngồi chết dí ở đây mà không làm gì cả. Và rốt cuộc, gã có một cơ may làm giàu. Gã cũng luôn muốn được thấy nước Anh. Chờ đấy, y gã nói khi gọi lại cho Camelia. Tôi tới đây. Chàng hiệp sĩ giáp trụ sáng ngời của cô. Chương 48. Hôm nay là ngày cô sẽ làm việc đó. Đặt dấu chấm hết cho tất cả. Cô cười khúc khích khi nghĩ đến gương mặt hắn lúc hắn vào trong phòng và tìm thấy cô đang nằm giữa một vũng máu. Hắn sẽ làm gì? Hắn có khóc không? Ý nghĩ ấy lại làm cô cười khúc khích, nó cuộn trào trong người cô như một dòng nước phụt lên qua một cái ống vừa được thông tắt. Suốt mấy tháng trời, dường như tiếng cười là thứ cô sẽ không bao giờ được trải nghiệm nữa, như là bia, pizza, ga trải giường mềm mại, mua sắm và những chuyến xe buýt, như nhuộm tóc, bạn bè và những bãi biển, như tivi, sách báo và âm nhạc, như việc ôm ấp và hạnh phúc. Nhưng giờ đây, khi đã bắt đầu, cô không thể dừng lại được nữa. Máu, máu, máu huy hoàng, cô tự ngâm nga với chính mình, đổi những từ ấy sang một bài hát tiếng Anh mà cô đã nghe hồi còn bé tí. Cô vuốt ve những mạch máu trên cổ tay mình và tự hỏi liệu nó có đau không và liệu cô có quan tâm không. Rồi, đột ngột như lúc nó bắt đầu, tiếng cười dừng bặt. Cô đã không đếm nổi mình ở đây bao lâu rồi. Sau khi lão già tới lấy Luca đi, Luca bé nhỏ, cô không thể nhớ được nó có mùi như thế nào nữa, gần như không nhớ được trông nó như thế nào, cô đã thôi không đếm hoàng hôn. Tất cả những ngày tháng ấy, những ngày dài đằng đẵng ấy, mờ nhòe, cuộn lẫn và hòa vào nhau như một bức tranh trong cơn mưa. Tất cả những gì cô biết là không khí ngày càng lạnh hơn trong căn phòng này, là thậm chí với tất cả đám chăn quấn quanh mình cô vẫn còn phải run rẩy. Cô chắc chắn Giáng sinh đã đến và đã qua rồi. Giờ đã là một năm mới rồi. Cô đã dành mỗi ngày nằm trên giường để tưởng tượng về việc báo thù. Gã cảnh sát, Constantine, cô sẽ đẩy gã từ trên cao xuống dãy hàng rào cọc nhọn, chúng sẽ xiên thủng mông gã, chọc gã lòi ruột ra trong lúc cô run cả người vì cười. Laura và Daniel, vì cái tội cứu cô nửa vời, cô sẽ bắt anh ta phải nhìn trong lúc cô cắt cổ họng Laura và tắm bằng máu cô ta, rồi cô sẽ cắt luôn cái ấy của anh ta và bắt anh ta ăn nó trước khi xuyên một cái đinh dài 20 phân vào cái ngực lép kẹp của anh ta. Lão già, kẻ mà từ lâu lắm rồi cô không trông thấy nữa, lão đã có một màn trừng phạt đặc biệt dành cho mình. Cô giết thì giờ bằng cách mơ mộng về axit sulfuric, dao, giấm, dây thừng, búa và kìm. Đôi khi, cô chợt nhận ra mình đang nói những tưởng tượng ấy thành tiếng, và tên quái vật kia đang lắng nghe, hưng phấn vì những gì hắn nghe được rồi lột quần áo hắn. Đó là những thời khắc tồi tệ nhất. Tên quái vật trèo lên giường cô mỗi 2-3 ngày một lần, thường xuyên hơn thế vào kỳ giữa tháng. Trong lúc hắn làm việc của mình, không bao giờ lâu la, cô tưởng tượng ra bọn họ đang cùng nhau ở địa ngục. Nhưng hắn là một linh hồn tội lỗi, còn cô là một thiên thần sa ngã, một kẻ thuộc quân đoàn của Satan, và họ sẽ cùng trải qua vĩnh hằng trong sự tra tấn và khổ đau bên nhau. Mỗi ngày trôi qua cô đều hy vọng hắn sẽ giết cô để cô có thể xuống địa ngục chờ hắn trước. Đôi lần khi hắn đang ở trên cô sẽ nhìn qua vai hắn vào một vết nứt xuất hiện ở giữa căn phòng mờ tối, một giọt nước mắt trên bề mặt của thế giới này, phập phồng ở 2 mét, và cô tưởng tượng chính mình đang bước qua đó, thoát khỏi thế gian. Trong những viễn cảnh đó, cô không phải xuống địa ngục mà quay về cuộc đời cũ, về với thành phố và cô sẽ chạy trên các con phố, né tránh những chiếc xe, cười nói và chến choáng vì ánh đèn, vì bị say mùi khói xe đáng yêu. Tên quái vật không thể theo cô tới đó. Thỉnh thoảng, vết nứt xuất hiện khi hắn không ở đó, trong khoảng thời gian 45 phút tự do hàng ngày của cô, nhưng khi cô bước về phía ấy thì nó sẽ khép lại, giống như bị ai kéo khóa và biến mất. Kỳ kinh của cô lại đến một lần nữa vào sáng hôm nay. Drago còn chưa trông thấy nó. Như mọi khi, hắn lại vào phòng cô cùng tia nắng đầu tiên với bữa sáng trên khay. Nước và cháo. Hắn tháo chiếc còng vẫn kẹp hai cổ chân cô và rời khỏi phòng, cho phép cô hưởng 45 phút tập thể dục và lau rửa. Cô biết hắn sẽ kiểm tra cô lúc quay lại, để xem cô có thai chưa. Máu kinh nguyệt làm hắn ghê tởm. Còn cô, với tư cách một người đàn bà, cũng làm hắn ghê tởm. Cô có thể thấy điều đó trên mặt hắn. Đó có thể là lý do vì sao hắn không bao giờ ở lại để xem cô tắm rửa hay đi vệ sinh. May thay, bởi nếu thế thì chắc giờ này bàng quang của cô đã nổ từ lâu rồi. Một thời gian sau khi Luca bị cướp đi, cô đã nghĩ biết đâu cô có thể làm hắn thích cô, làm hắn xót thương cô đôi chút. Biết đâu cô có thể thuyết phục hắn thả cô ra. Nhưng khi cô nói chuyện với hắn, cảm giác như cô đang nói tiếng nước ngoài, hắn không phản ứng lại. Cô cứ cố nói mãi, kể cho hắn nghe về mình, gia đình mình, cố làm cho mình ra dáng một con người hơn, để tạo một mối liên hệ. Cho đến một buổi sáng nọ, lúc cô đang nói chuyện, hắn liền đấm vào miệng cô và làm rách môi cô. Cô đã không nói thêm tiếng nào với hắn kể từ ngày đó. Cô đã không nói câu nào nhiều tuần rồi. Alina rửa ráy và dùng bồn cầu ở góc phòng. Cô còn bao lâu trước khi hắn quay lại và trói cô lần nữa? Không lâu. Cô cần hành động ngay bây giờ. Cô lại bắt đầu cười khúc khích khi tưởng tượng ra lúc hắn tìm được mình, nhưng ép mình phải ngừng lại. Máu, máu, máu huy hoàng lại bật ra trong đầu cô và vết nứt lơ lửng ở ngay giữa phòng thôi thúc cô với lời hứa giả tạo của nó. Cô lờ nó đi. Chỉ có một con đường để thoát ra khỏi đây thôi. Cô chạy ra chỗ cửa sổ và lắng nghe. Rừng vẫn im bặt. Chim cũng lặng tiếng. Ngôi nhà cũng quá sức yên tĩnh. Thông thường đến khoảng giờ này, cô đã nghe thấy tiếng giật nước bồn cầu ở đâu đó trong nhà. Giờ tên quái vật thải độc buổi sáng. Cửa bị chắn bằng 3 miếng ván thô nằm ngang, mỗi cái được gắn vào khung cửa bằng đinh ở 4 góc. Tác phẩm tệ lậu. Mấy cái đinh không bị chìm hẳn vào trong gỗ. Đã hàng tuần nay, trong khoảng thời gian 45 phút, Alina ra sức hành động trên thanh gỗ ở giữa. Vừa giật hai bên rìa vừa tóm đầu đinh dùng để cố định nó lôi ra, lờ đi cơn đau trong móng tay cô. Suốt mấy ngày đầu, không có cái đinh nào suy chuyển cả. Nhưng, giống như nước biển bào mòn một viên sỏi, cô vẫn không ngừng tác động cho đến khi, vào một buổi sáng nọ, chiếc đinh đầu tiên nhúc nhích chút đỉnh. Được khuyến khích, cô tăng gấp đôi nỗ lực của mình và một cái nữa lung lay rồi thêm một cái nữa, rốt cuộc cũng đến cái cuối cùng. Cô phải làm thật chậm, chỉ nơi lỏng từng lỗ đinh một để không những có thể kéo được nó ra mà còn nhét lại được bằng ngón cái đau nhói của mình, sao cho tên quái vật không để ý thấy gì. Khi toàn bộ chỗ đinh đã bị nới lỏng, khoảng trống trên tấm ván dành cho cô đã tăng lên, và nó tiếp tục lớn hơn cho đến khi cô có thể thò các ngón tay ra đằng sau và thực sự đẩy nó ra. Và rồi, sáng ngày hôm qua, tấm ván cùng toàn bộ chỗ đinh của nó đã rời hẳn ra trong bàn tay máu me của cô. Cô đã hôn nó, một giọt nước mắt lăn dài trên má. Giờ, đã đến lúc. Cô lôi bốn cái đinh ra và nhấc tấm ván khỏi cửa sổ. Đúng như hình ảnh cô thoáng trông thấy ngày hôm qua, vẻ đẹp của cảnh vật trước mắt khiến nước mắt cô lại tuôn trào. Những cái cây phủ tuyết, đám mây, bầu trời. Cô những tưởng mình sẽ không bao giờ còn trông thấy thế giới được nữa. Mắt cô nhức nhối và một dòng thơ chợt đến, nảy ra khỏi tiềm thức của cô. Cái đẹp chẳng là gì ngoài khởi đầu của nỗi sợ hãi. Cô đứng bần thần một lát rồi nghe thấy tiếng bồn cầu xả nước vang lên trong nhà, cô giật mình trở lại thực tại. Cô quay lại giường, lôi tấm ga bẩn thỉu ra khỏi đệm. Nó rất dễ bị xé rách. Cô quấn nó quanh bàn tay mình và quay lại chỗ cửa sổ động đầy hơi nước. Cô giơ nắm tay lên và đấm vào lớp kính giữa hai tấm ván còn lại mạnh hết sức có thể. Cửa sổ rung lên nhưng không vỡ tan. Hít một hơi thật sâu, cô cố thử lần nữa. Lần này cửa sổ bị vỡ, một vết nứt ngoằn ngoèo hiện ra ở chính giữa. Vừa khẽ thở hổn hển, Alina vừa ấn lên tấm kính bằng cả hai bàn tay giờ đã quấn trong ga giường, cho đến khi một mảnh kính rơi ra, nảy lên ở mặt đất bên ngoài nhà. Cô nín thở, chắc chắn hắn sẽ nghe tiếng, rồi hắn sẽ chạy lên đây và ngăn cản cô. Nhưng căn nhà vẫn yên ắng. Với mấy ngón tay vẫn còn đặt trong ga giường, Alina nhón lấy mẫu kính vỡ, chọn một mảnh hoàn hảo. Liếc nhìn lần cuối về phía cửa, vào cái củi trống không, cô đếm đến ba, quyết định phải làm việc này trước khi mất hết can đảm. Cô không thể ở đây thêm nữa, một ngày cũng không thể và cô nhắm chặt mắt lại khi cứa mảnh kính ngang qua cổ tay mình, nhìn máu tuôn ra ào, nhỏ xuống sàn. Cô nhìn như thể đó là cánh tay của ai khác, mạch máu của ai khác. Cô đổ nhào xuống nền nhà. Chương 49. Cô vẫn còn thở khi Drago vào phòng. Cánh cửa mở phát ra một tiếng kịch, một khoảng lặng thật lâu khiến cô tưởng tượng ra hắn lúc nhìn thấy khung cảnh, cơ thể cô bất động nằm lộ ra một nửa bên dưới tấm ga giường bẩn thỉu, một cái lỗ trên cửa sổ phía sau hé lộ đám cây rừng phủ tuyết bên ngoài, cánh tay cô buông thõng, máu liên tục chảy từ các mạch, động thành vũng trên sàn nhà chảy về phía cái củi trống trơn. Cô hy vọng rằng, trong lúc nguồn sống rời bỏ mình, trong lúc kết cục của cô đang dần tiến đến, hắn sẽ khóc, sẽ thỏa mãn mong ước của cô, được nghe thấy hắn đau đớn khi nhận ra bản thân mình đã ngu xuẩn thế nào khi bỏ mặc cô ở đây không bị xiềng xích và tin rằng nỗi sợ sẽ ngăn cô không làm gì ngu ngốc. Nhưng không có tiếng khóc nào, không có âm thanh đau đớn nào. Thay vào đó, sau khoảng lặng, tiếng động duy nhất là tiếng bước chân hắn vội băng qua phòng, dừng lại để nhìn cô chằm chằm trước khi cúi xuống cầm cổ tay đã bị cứa của cô lên. Một thoáng do dự trước khi hắn chộp lấy tấm ga giường, giật nó ra để lộ cánh tay kia của cô, trong bàn tay ấy vẫn còn mẫu kính cô đang giữ chặt. Với một tiếng thét khiến chim chóc phải vụt bay lên khỏi đám cây bên ngoài, với tất cả nỗi căm thù và giận dữ sôi sục trong huyết mạch, Alina chọc thẳng cái mảnh kính nhọn ấy vào cổ hắn. Drago lảo đảo rồi ngã nghiêng người tạo thành một âm thanh nghẹn ngào, kinh khủng. Nó dường như không phát ra từ miệng hắn mà từ cái lỗ mới bị chọc này. Hai cánh tay hắn co giật trong lúc tóm lấy mảnh kính, cố giật nó ra, nhưng có quá nhiều máu, chất lỏng trơn tuột ấy làm cho hắn không thể nắm được mảnh kính. Alina đứng bật dậy trong lúc hắn quằn quại, máu đang chảy ra khỏi cơ thể hắn nhanh gấp 10 lần cơ thể cô. Vết cắt trên cánh tay cô là vết giả, cô đã cẩn thận không cứa qua động mạch chính trên tay mình. Giờ cô giật cái ga giường và xé thêm một mảnh dày nữa, cuốn nó thật chặt để chặn dòng máu chảy ra. Cánh tay cô nhức buốt nhưng cơn đau này không là gì cả, không là gì. Trong lúc buộc ga giường, cô liếc nhìn tên quái vật, hai chân hắn đang quẫy đạp trong lúc cố bò bằng đầu gối, bị trượt trong chính máu của mình và ngã úp bụng xuống. Cô chạy đến chỗ cửa mở, vội vàng xuống cầu thang bằng đôi chân trần cho đến khi tới được tiền sảnh, nơi cặp đôi người anh đã bỏ lại cô, mặc cô trong tình cảnh này. Cô chạy ra cửa trước, giật mở nó. Một luồng khí lạnh buốt thổi vào cô. Cô nhìn lại chính mình. Cô đang mặc mỗi một cái váy thun bẩn thỉu, dính máu. Nếu chạy ra ngoài như thế này cô sẽ chết cóng mất. Cô nhìn quanh, nghe thấy tiếng thịt từ trên gác, một tiếng rống đau đớn. Tên quái vật vẫn còn sống. Cô cần phải nhanh lên. một tiếng kêu tắc nghẹn trong cổ họng. Sao cô không kết thúc hắn luôn cho rồi? Người cô cứng đờ trong giây lát. Quần áo. Cô cần quần áo và giày. Thứ gì cũng được. Cô không muốn trèo lên gác. Ép mình bình tĩnh, cô nhớ ra căn phòng nơi tên quái vật đã đưa cô tới vào đêm đầu tiên, trước khi Daniel và Lô ra vào. Một cánh cửa dẫn ra khỏi hành lang ở khúc quanh và cô chạy tới đó, bóng cô nảy đằng sau lưng. Cánh cửa không khóa, dẫn tới một cầu thang ngắn chạy xuống phòng khách như ký ức mờ mịt sau 3 tháng bị phủ một lớp sương mù của cô nhớ được. Giờ cô đang chạy trên chính những bậc thang đó, vấp váp và làm xước cổ chân mình. Cô chửi thề, rồi cười phá lên, rồi lại chửi thề trước khi đi vào phòng. Trong đó tối mờ và bốc mùi hơi thở thối lẫn mùi thịt thiêu. Có khoảng một tá những cái sọc dày được chồng lên nhau dọc một bức tường. Cô mở nắp cái sọc trên cùng và bị sốc khi thấy quần áo của chính mình bên trong. Quần bò, áo thun và áo da. Cả đồ lót. Giày của cô cũng ở đó luôn, chiếc cô bỏ lại trong rừng và trên lối vào nhà hắn. Daniel đã mang một chiếc vào trong nhà, còn cái kia chính tên quái vật đã lột nó ra khi cô cố đạp hắn lúc hắn lôi cô vào nhà. Cô lột bỏ chiếc váy tẩm lợm và mặc quần áo. Cảm giác lạ lẫm, không có thực khi được mặc quần áo tử tế sau chừng ấy thời gian. Chiếc áo lót giờ đã quá to, quần bò lỏng lẻo hai bên hông. Cô tự hỏi liệu có chiếc gương nào quanh đây, nhưng sợ phải nhìn thấy hình phản chiếu của chính mình. Cá là trong mình chẳng khác nào người chết, cô nghĩ, và điều gì đó trong chuyện này khiến đầu óc cô nảy ra một ý và cô cười toe toét. Cô kiểm tra túi sau quần bò. Hộ chiếu của cô vẫn còn đó. Cô nhớ lại lúc trên tàu, lính biên phòng đã tới và kiểm tra nó, rồi cô trượt nó vào túi quần thay vì nhét vào túi xách. Mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp hơn cả mong đợi. Cô nghe thấy một tiếng đập trên đầu. Cửa trước. Có phải cô đã để nó mở không? Cô nhìn quanh phòng, mở thêm nhiều cái sọt, tìm kiếm thêm. Cô thấy một chồng tài liệu trong một cái sọt. Trông nó như danh sách giao dịch. Cô lấy vài tờ, gập chúng lại rồi nhét vào túi quần. Trong một cái sọt khác cô tìm được quần áo phụ nữ, 12 bộ. Trong căn phòng lạnh lẽo, cô đột nhiên cảm nhận được linh hồn của họ, 12 người con gái đã chết và nghe thấy họ thì thầm với mình. Vì chúng ta. Cô cậy nắp của một cái sọt khác nữa. Nó rất chắc chắn, làm từ 3 thanh gỗ chạy dọc với một thanh ngang duy nhất, ngắn hơn, giữ chúng lại với nhau. Thả nó xuống sàn, cô đặt chân lên 2 thanh ấy và kéo thanh thứ 3, những người phụ nữ đã chết cổ vũ cô tiếp tục. Cô gầm gừ, cảm thấy máu đang rỉ ra từ cổ tay bị cắt, nhưng thanh gỗ đã rời hẳn ra. Cô nhấc nó lên và đi về phía cầu thang. Ở đỉnh cầu thang, cô ngập ngừng trước cánh cửa. Hắn có ở đó không, ở phía bên kia và đang chờ cô? Cô xoay tay nắm và đẩy nó mở ra, cầm chắc thanh gỗ ngang vai, sẵn sàng đập xuống. Hắn không ở đó. Cô đi vào phòng, nhìn trái nhìn phải. Và trông thấy hắn. Hắn đang nằm cách chân cầu thang chính một khoảng ngắn, một vệt máu dài lấp lánh phía sau. Hắn đang ôm chặt cổ bằng một bàn tay đỏ lòng. Trong bàn tay kia, dù run rẩy khi vươn ra phía cô, là một khẩu súng. Bất chấp mọi chuyện, khuôn mặt hắn vẫn rất vô cảm. Cô đoán hắn có thể bắn được một phát trước khi cô tới được chỗ hắn. Cô đi về phía hắn, nhớ lại tất cả những lần hắn đã cưỡng bức cô, cái cách hắn xích cô vào giường, đối xử với cô như một con chó, một con lợn nái, một con nô lệ. Cô nhớ lại sự đau đớn và cô độc, cảm giác của cô khi bé Luca bị đưa đi. Khi cô đi được nửa đường ngang qua sảnh, hắn siết cò súng bằng chút sức lực cuối cùng và thả rơi khẩu súng, cảm giác như thể viên đạn đã xuyên thẳng qua người cô, như một điều kỳ diệu. Cô nghe tiếng những người phụ nữ khác vang lên đồng thanh, vì chúng ta, khi cô tới chỗ hắn và giơ thanh gỗ dày lên. Sau khi hắn chết, sau khi cô đã đập nát sọ hắn và khuôn mặt hắn không còn nhận ra hình người nữa, chỉ còn là một đám nát bấy những máu và xương, cô thả thanh gỗ ra và quay lại xem lỗ đạn trên tường. Đó không phải là điều gì kỳ diệu cả. Hắn bắn dở tệ. Có thế thôi. Alina không nhớ lắm cái tuần lễ sau đó, về chuyến đi xuyên rừng của cô, về việc đột nhập vào các ngôi nhà để trộm thức ăn và tiền, về việc vào mạng ở một quán cà phê vắng người để tìm hiểu xem mình phải đi về đâu. Cô chỉ nhớ mang máng việc xin đi nhờ mấy người đàn ông đã tưởng họ sẽ có cơ hội với cô cho đến khi cô dành cho bọn họ một cái nhìn khiến họ tái nhợt đi. Những ngày trốn tránh và những đêm di chuyển lẫn lộn vào nhau, cô bắt đầu thấy cuộc đời mình giống hệt một tiểu thuyết bằng tranh, trong đó hình bóng đen tối của cô lướt qua các tranh vẽ, không có đoạn hội thoại nào, băng qua một loạt các biên giới, Ukraine, Ba Lan, Đức, nơi cô trả tiền cho một tài xế xe tải để ông ta chở cô đi cùng đến Pháp. Ông ta nhỏ thó, im lặng và có bộ răng vàng như chuột. Ông ta bảo cô làm ông ta nhớ đến con gái mình, cô gái đã bị mất tích năm 19 tuổi, khoảng 12 năm về trước. Ông ta nói mình chưa bao giờ thôi hy vọng. Ông chắc chắn một ngày nào đó, ông sẽ nhận được một lá thư hay một cuộc gọi, chỉ để ông biết con ông vẫn ổn. Alina lắng nghe, nghĩ rằng có thể cô gái kia đã chết, gần như chắc chắn đã bị giết, có khi bởi chính con người đang ngồi cạnh cô. Chính lúc đó, cô cảm thấy có thêm một linh hồn nữa đã nhập hội với mình. Vậy là giờ họ đã có 13 người, đi theo cô khắp châu Âu. Ở Pháp, người đàn ông có răng chuột thả cô xuống và cho cô 100 euro, cô dùng số tiền ấy mua vé đến Calais. Ở đó, cô lên một chuyến phà băng qua kênh đào Anh vào một đêm tháng 11 lạnh buốt. Cô đứng trước mũi phà, nhìn đường bờ biển đen thui đang tiến lại gần. Cô rất bình thản. Nước biển sùi bọt bên dưới con phà và cô quyết định rằng khi mọi chuyện qua đi đây sẽ là một nơi thích hợp để kết thúc nó. Sau khi cô đã dọn dẹp sạch sẽ, một dòng thơ khác xuất hiện trong tâm trí cô. Mọi thiên thần đều đáng sợ. Cô mỉm cười với chính mình. Ồ phải, cô nghĩ. Và ta là kẻ đáng sợ hơn cả, thiên thần báo thù. Ta là Mirella, cô thì thầm và quanh cô 13 người phụ nữ đã chết thì thầm đáp lại, Amen. Phần 6. London. Tháng 10 tháng 1 năm 2013. Chương 50. Trời đã tối hẳn lúc chúng tôi tấp vào lề bên ngoài ngôi nhà của Erin và Rob. Tôi vẫn còn choáng váng bởi những lời Edward kể. Alina vẫn còn sống. Phát đạn chúng tôi nghe thấy từ bên trong căn nhà đã không giết chết cô ta. Phải chăng như thế có nghĩa là đứa bé cũng còn sống? Còn hai người phụ nữ đã bị xích vào giường trên căn phòng ở tầng 3, những người đã ám ảnh các cơn ác mộng của tôi hàng tháng trời thì sao? Tôi vô cùng muốn biết, bởi tôi cần một điều tốt đẹp nhỏ nhoi để tiêu hóa được mớ hỗn độn này, những sự kiện đã hé mở rõ ràng và nhanh chóng kể từ lúc tôi thuê Edward. Trong số đó, phát hiện lớn nhất có lẽ là cú sốc khi biết, đó là tôi đoán mình đã đúng, rằng Camelia và đồng phạm của cô ta đang tìm kiếm ma túy. Tôi giải thích suy nghĩ của mình trong ô tô trên đường đến gặp Laura. Con chó được mang đến để tìm kiếm ma túy. Tất cả những câu hỏi về việc làm chuyện bất hợp pháp ấy chắc chắn là có liên quan đến ma túy. Edward cũng đồng ý là nó hợp lý. Vậy cái người đi cùng Camelia trên đoạn phim của anh? Có thể là Alina chăng? Tôi lắc đầu. Chắc chắn là đàn ông. Nên tôi nghĩ nếu Alina thực sự vẫn còn sống và đã ở đây, thì đó chắc hẳn là y ông. Gã đàn ông trong đoạn phim vừa đúng chiều cao và khổ người ấy. Và ba người bọn họ cùng hội cùng thuyền. Cảm giác như màn sương mù đang tan ra quanh tôi, lời nói của chúng tôi đang xuyên qua nó. Nhưng vẫn còn rất nhiều câu hỏi. Tại sao lại chờ lâu đến thế mới tới tìm chỗ ma túy? Bởi vì Alina đã bị mắc kẹt trong ngôi nhà đó. Tôi gần như vẫn chưa tin nổi cô ta còn sống. Làm thế nào cô ta thoát ra được? Edward rẽ vào một khúc cua. Chúng ta sẽ biết từ cô ta nhanh thôi. Vẻ ma quái lấp lánh trong mắt anh ta. Gã y ông này có thể là kẻ đã ném bom xăng vào văn phòng tôi. Cố ngăn anh nói chuyện với tôi. Chắc người tôi trông thấy ở Camelot đang theo dõi Laura cũng là anh ta. Và tôi cá kẻ đã đẩy dây cơ ngã khỏi cầu cũng chính là gã y cơn giận bùng lên trong tôi và tôi đập tay xuống bảng điều khiển. Thằng khốn nạn. Cả gã và Alina. Chúng tôi đã tin tưởng bọn họ. Vẫn còn những phần không hợp lý lắm. Edward lại rẽ ở một khúc quanh khác. Chúng tôi giờ đã đến rất gần đích. Tôi đoán Camelia chính là đầu mối của bọn chúng ở London, kẻ sẽ thu hồi chỗ ma túy khi hai người quay về. Tôi nghĩ chính chúng đã trộm hộ chiếu để anh buộc phải bay thẳng về nhà xin hộ chiếu mới, mang theo ma túy. Nhưng rồi một chuyện đã trục trặc. Anh và Laura bị đá ra khỏi tàu, cùng với Alina. Trừ khi toàn bộ chuyện về ngôi nhà cũng là một phần của âm mưu, nhưng dù có đánh chết tôi cũng không hiểu nổi âm mưu kiểu đó. Hơn nữa, tôi cũng không nghĩ ra được toàn bộ câu chuyện giữa Alina với Laura là thế nào, Edward nói tiếp. Cô ta đã tự lộ thân với Laura, tiếp xúc với cô ấy. Anh có nghĩ Laura biết Alina là thật không? Hay là cô ấy thực sự nghĩ cô ta là ma? Câu hỏi này làm tôi khó chịu và tôi cảm thấy phải bảo vệ Laura. Chắc chắn cô ấy đã tưởng Alina là ma. Nghe này, Laura không ngu. nhưng cô ấy đã phải trải qua nhiều chuyện. Cô ấy cực kỳ dễ tổn thương. Edward gật đầu. Chúng ta cần nói chuyện với họ, nhưng tôi đoán Alina đang đi theo Laura, thăm dò cô ấy, cố tìm hiểu xem cô ấy có giữ ma túy hay không, rồi Laura trông thấy cô ta. Và vì tin rằng Alina đã chết, lại có tiền sử về mấy chuyện kiểu như này. Tôi nói nốt câu. Nên Laura đã nghĩ ngay là cô ấy đang được hồn ma Alina viếng thăm. Tôi cầu cho Alina vẫn còn ở trong nhà. Nếu vậy, rốt cuộc chúng tôi sẽ có mọi câu trả lời. Chúng tôi rẽ vào con đường nơi Erin và Rob sống. Ôi chết tiệt, Edward thốt lên. Tôi nhìn lên, dõi theo ánh mắt anh ta khi chúng tôi tấp vào lề. Một chiếc xe cảnh sát đang đổ bên ngoài nhà Erin và Rob. Miệng tôi khô khốc. Giờ còn gì nữa? Tôi tháo dây an toàn, nhảy ra khỏi xe, chạy về phía ngôi nhà và bắt đầu đấm vào cửa. Rob mở nó ra gần như ngay lập tức, ánh mắt đầy hy vọng trên mặt anh ta biến mất khi trông thấy tôi. Anh ta đang cầm một bức ảnh Oscar trong tay. Đằng sau anh ta, trong tiền sảnh, Erin đang đứng cùng hai cảnh sát mặc đồng phục. Cô ấy đang khóc. Có chuyện gì thế? Tôi hỏi. Chuyện gì đã xảy ra? Rob nuốt khan trước khi nói. Là Oscar, để anh ta nói. Chúng tôi không tìm được thằng bé. Chương 51. Tôi cố tưởng tượng cảm giác của Erin và Rob lúc này. Tôi không thể. Hoảng loạn, sợ hãi, tuyệt vọng. Chúng là những từ duy nhất. Ánh mắt của Erin đã nói lên toàn bộ câu chuyện. Cô ấy đi ra cửa. Trên tay là một cái chăn nhỏ màu hồng, hình đầu chú gấu Teddy. Cô ấy tóm chặt lấy nó đến nỗi các khớp ngón tay đang trắng bệch ra. Cô ấy có hai quầng thâm quanh mắt, Rob cũng vậy, và tóc cô ấy đang chỉa ra cả trăm hướng. Cô ấy mặc một chiếc áo rộng với những vệt mà tôi nhận ra là vết ố sữa ở phía trước ngực. Cô ta có liên lạc với anh không? Cô ấy hỏi. Anh có biết cô ta ở đâu không? Ý cô là Laura. Chứ sao? Cô ấy rít lên qua hàm răng nghiến chặt. Còn ai nữa? Cô ta đã cướp con của tôi. Con khốn nạn ấy đã cướp con của tôi. Một trong các cảnh sát, một người phụ nữ da màu với khuôn mặt tròn trịa, tử tế, bước lên trước, đặt một tay lên vai Erin. Chúng ta chưa biết liệu cô Mackenzie có làm bất kỳ điều gì phạm pháp hay không. Erin quay sang chị ta, chiếc chăn rung bần bật trong tay cô ấy. Không có gì phạm pháp ư? Đáng lẽ cô ta phải trông chừng Oscar trong lúc Rob và tôi nghỉ ngơi chút đỉnh. Tôi biết đáng lẽ chúng tôi không nên làm thế, đáng lẽ chúng tôi phải mang bé vào giường cùng mình. Giọng cô vỡ ra. Nhưng tôi đã mệt mỏi quá. Quá, quá mệt mỏi. Tôi đã tưởng chỉ một tiếng thì không sao hết. Rob cố vòng một cánh tay ôm vợ nhưng cô ấy đã gạt nó ra. Tôi đã nghĩ gì không biết, tin cậy trao con mình cho con khốn điên rồi. Cô ta vừa mới tự tử tuần trước. Cô ta nói chuyện với ma. Cô ta điên rồi. Ma ư? Nữ cảnh sát hỏi trong lúc bối rối. Vâng, cô ta. Alina không phải là ma. Tất cả mọi người quay sang nhìn Edward, người vừa xuất hiện ở ngưỡng cửa. Anh ta tự giới thiệu bản thân. Tôi nghĩ anh nên đi vào đây, về nữ cảnh sát nói. Tôi là trung sĩ Elaine Davis. Chị ta cũng giới thiệu nam cảnh sát đi cùng, người gật đầu với chúng tôi trong lúc Edward lục tục đi vào sảnh và đóng cửa lại sau lưng. Một chiếc xe đẩy màu đen trông có vẻ đắt tiền nằm cạnh đống áo khoác treo trên tường. Rob liếc nhìn nó rồi tránh đi như thể nó làm mắt anh nhức nhối. Anh là bạn trai của Laura Mackenzie đúng không? Davis hỏi tôi, dẫn Edward và tôi ra khỏi sảnh đã đông người vào phòng khách, trong lúc viên cảnh sát kia đưa vợ chồng Erin vẫn còn đang bàng hoàng vào phòng bếp. Tôi nghe thấy anh ta nói gì đó về việc đặt một bình nước bằng giọng nhẹ nhàng giả tạo. Phòng khách là một đống hỗn độn, đám khăn vuông bằng vải mousseline giăng khắp sàn, gấu Teddy và những chú thỏ êm ái nằm lăn lông lốc, đĩa DVD bị sổ ra khỏi vỏ. Căn phòng có mùi mốc, mùi ngọt và mùi phân trẻ em thoang thoảng. Vâng. À, bạn trai cũ. Chúng tôi tới đây để gặp cô ấy. Tôi ngập ngừng. Có chuyện gì đã xảy ra vậy? Như cô ấy đã nói, anh chị Tranham nhờ Laura trông chừng Oscar một lát để họ có thể nghỉ ngơi khoảng một tiếng. Oscar đang ngủ trong củi của thằng bé ở phòng trẻ trên gác. Anh có con chưa, anh? Sullivan. Không, tôi chưa có. Tôi nhớ hồi con gái tôi mới sinh. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ được là một giấc ngủ. Nó trở thành một kiểu ám ảnh ấy. Khi tỉnh dậy, cô Tranyam xem đồng hồ và phát hiện đã 2 giờ trôi qua. Cô ấy đã nhờ Laura đánh thức mình sau một tiếng nhưng đoán là Laura đang cố giúp mình. Cô ấy đi vào phòng trẻ. Oscar không có ở đó. Không thấy thằng bé ở đâu cả. Và cả cô Mackenzie cũng không. Có thể cô ấy đưa nó ra ngoài đi dạo chốc lát, để tôi nói, dù không thực sự tin thế. Cô ấy đã không lấy xe đẩy, thì Edward nói, trung sĩ Davis gật đầu. Đúng thế. Và cô Tranyam còn có cả điều em bé nữa, nhưng cái đó cũng vẫn đang treo trong phòng trẻ. Theo như nhà Tranyam biết thì Laura không mang thứ gì cả. Cái túi họ dùng để đựng bỉm em bé vẫn còn ở đây. Cô Tranyam bảo họ vừa mới dùng cái cuối cùng trong gói cũ còn gói mới thì chưa bị mở. Và anh thấy cái chăn rồi đó. Nó đã bị bỏ lại trong củi. Chị đã thử gọi cô ấy chưa? Tôi không trách trung sĩ Davis vì cái nhìn chị ta dành cho tôi. Nó vào thẳng hòm thư thoại, ngay lập tức, như là nó đã bị tắt vậy. Vậy là anh cũng không nhận được liên lạc gì từ cô ấy. Edward nói ngay khi tôi lắc đầu. Tôi đã trông thấy cô ấy khoảng một lúc trước. Khoảng 4 giờ 30. 2 tiếng rưỡi trước. Cô ấy đã ở đâu? Đang đứng trong vườn. Cô ấy đang nói chuyện với một cô gái trẻ tên là Alina, người Rumani. Davis lấy giấy ghi chú ra. Alina à? Anh có cả họ đầy đủ không? Không. Xin lỗi. Và mối quan hệ của cô ta với Mackenzie là gì? Tôi nhìn sang Edward cầu cứu. Anh ta nhún vai. Phức tạp lắm. Được rồi. Hãy quay lại chuyện đó. Anh đã nói gì đó về ma hả? Đúng vậy. Laura có tiền sử tưởng tượng ra ma quỷ. Khi cô ấy kể với Daniel chuyện trông thấy Alina, anh ấy đã nghĩ ngay là cô ấy lại nhìn thấy ma. Chúng tôi tin rằng chính Laura cũng nghĩ cô ta là ma. Nhưng cô ta rất thật. Tôi đã trông thấy cô ta. Nữ cảnh sát lần lượt nhìn cả hai chúng tôi, cô phán đoán xem có phải chúng tôi đang đánh lạc hướng chị ta. Vậy là Laura Mackenzie gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần hả? Không. Ý tôi là, gần đây cô ấy đã cư xử hơi kỳ lạ. Nhưng cô ấy không điên. Và cô ấy sẽ không bao giờ hãm hại một đứa bé. Hay cho phép nó bị hãm hại? Nữ cảnh sát hỏi. Cô ấy đã lái xe đưa Erin vào viện, đã ở đó lúc nó chào đời. Erin là bạn thân nhất của cô ấy. Cô ấy sẽ không bao giờ cho phép bất kỳ điều gì xảy ra với con của Erin. Davis ghi chú thêm vào sổ. Tôi thấy chị ta đã viết từ y sức khỏe tâm thần y xuống và ước gì mình chưa từng nhắc gì đến ma mảnh. Vậy y nữ cảnh sát lại nói. Cái cô Alina này cũng đã ở đây lúc khoảng 4 giờ 30. Edward gật đầu. Đúng vậy. Trong vườn. Chúng ta cùng ra xem chứ. Để ra vườn chúng tôi phải đi qua bếp. Rob đang ở đó cùng nam cảnh sát, cầm một cốc trà đưa lên gần môi nhưng không uống. Tôi có thể nghe thấy tiếng rì rì từ trên gác. Erin phải đi vắt sữa, y Rob giải thích. Giờ là lúc đáng lẽ cô ấy phải cho Oscar bú. Davis tỏ vẻ cảm thông. Chúng tôi sẽ tìm được em bé, anh Tranyam. Tôi hứa với anh. Rõ ràng, anh ta không hoàn toàn tin tưởng lời nói đó. Chúng tôi cần xem qua vườn nhà anh. Rob mở cửa sau và dẫn chúng tôi ra ngoài. Bên ngoài tối om, nhưng các cảnh sát có đèn pin và họ bật chúng lên, đồi đống sáng chiếu hết nửa bãi cỏ. Mùa đông hiếm khi chúng tôi ra ngoài này, Rob nói, như thể anh đang xin lỗi vì đám cỏ mọc quá cao và thảm lá khô rơi đầy các luống hoa vậy. Hai người họ đã đứng ở ngay đây, Edward nói, chỉ vào một điểm song song với cửa phụ. Laura ở đây, quay mặt vào trong vườn, trong khi Alina ở đây, nhìn vào trong nhà. Alina ư? Rob hỏi. Cô ta là đứa quái nào? Anh trông thấy họ lúc nào? Anh có nghe thấy họ đang nói về chuyện gì không? Davis hỏi, nhắm vào Edward, nhưng vẫn đặt một tay lên cánh tay Rob. Không. Laura không biết tôi, nên tôi nghĩ tốt hơn là nên đi tìm Daniel, để anh ấy nói chuyện với cô ấy. An ủi cô ấy bằng sự thật là Alina vẫn còn sống. Davis tặc lưỡi thành tiếng khi họ băng qua bãi cỏ về phía cuối vườn, quét đèn pin hết sang phải lại sang trái. tôi không chắc chị ta đang tìm thứ gì. Bằng chứng nào đó chỉ ra Laura đã mang Oscar ra ngoài này ư? Edward và tôi cố đi theo nhưng chị ta đã bảo chúng tôi lùi lại. Alina này là người quỷ quái nào mới được chứ? Rob thúc ép chúng tôi. Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Khi tôi trấn an anh ta rằng chuyện rất dài dòng, cầu xin anh kiên nhẫn thêm vài phút nữa, anh ta làm tôi ngạc nhiên khi chấp nhận. Tôi nghĩ vào lúc này anh ta đã quá tải rồi. Anh ta sụp người xuống tựa vào nhà và gặm móng tay. Gần bức tường rào sau nhà là xác một cây táo nhỏ và một nhà kho để máy cắt cỏ và các dụng cụ làm vườn. Chúng tôi thấy đèn pin của Davis đang lìa xung quanh trong bóng tối. Có một tiếng kẹt và tiếng rầm, tôi đoán là do nữ cảnh sát đang kéo cánh cửa nhà kho mở ra. Anh Tranham, êm một phút sau chị ta gọi. Rob đi qua chỗ chúng tôi tới nơi phát ra giọng nói, Edward và tôi đi theo. Khi chúng tôi đến chỗ nhà kho, Davis hỏi, lê lần cuối anh ngó vào trong này là khi nào? Tôi không biết nữa. Tôi nghĩ là tôi đã dọn nó ngay trước Giáng sinh. Anh có nhận ra những thứ này không? Chị ta chiếu đèn vào không gian tối bên trong nhà kho. Tôi ngó vào lúc đứng ngay đằng sau lưng Rob. Có một cái túi ngủ trải ra trên sàn, vài túi bánh quy và vỏ bọc kẹo sô-cô-la bị vứt bừa bãi xung quanh, cùng với mấy chai nước rỗng không. Miệng Rob há hốc. Không. À, túi ngủ thì đúng là của chúng tôi, nhưng thường nó được treo ở kia, bọc trong túi của nó, cạnh cái còn lại với anh chỉ. Còn chỗ rác chắc chắn trước đó không có chúng. Ôi chúa ơi! Trông có vẻ như ai đó đang sống trong nhà kho của anh vậy. Alina ê tôi nói. Tôi đoán cô ta thường treo lại túi ngủ vào ban ngày và dọn rác. Davis xoa cằm. Những việc thế này xảy ra khá thường xuyên. Chúng tôi thường nhận được những cuộc gọi báo cáo rằng họ tìm thấy người vô gia cư đang ở trộm trong nhà kho của họ. Không ai chịu kể cho tôi Alina là đứa quái quỷ nào à? Rob hỏi, nhìn thẳng vào mắt tôi, hai nắm đấm siết lại và thả ra như sắp sửa tóm lấy tôi đến nơi. Đó có phải người đã bắt Oscar không? Một lát nữa thôi, anh Tranham E. Davis nói. Thôi nào, hãy quay vào trong nhà. Anh Sullivan, tôi cần bản mô tả đầy đủ về cô Alina này. Chị ta lấy điện đàm của mình ra và gọi về trong lúc chúng tôi quay lại nhà, vừa đi vừa tả lại cô gái Rumani mà chúng tôi đã bỏ lại trong căn nhà đó. Khi chúng tôi vào đến bếp, Erin đã ở đó. Cô ấy đang cầm một bình sữa mẹ. Rob nhẹ nhàng đón lấy và đặt nó vào tủ lạnh trong lúc Erin nhìn đăm đăm vào khoảng không, dường như đang lạc lối. Erin tháo vát và điềm tĩnh giờ đã tê liệt. Cô ấy nhìn đăm đăm vào điện thoại của mình, như thể nó sẽ cho cô câu trả lời mà cô đang tha thiết mong chờ. Con của cô đang ở đâu? Có một người nữa chúng tôi cần kể cho chị nghe, Yeswood nói. Bạn trai của Alina. Tên anh ta là Ion. Và còn một người thứ ba nữa, tên là Camelia. Edward tiếp tục kể cho các cảnh sát nghe việc anh ta tin rằng chính y ông là kẻ đã ném bom xăng vào văn phòng mình. Anh ta cũng trình bày với họ tất cả những dữ kiện trần trụi, cần thiết khác nữa. Việc Laura và tôi đã gặp Alina và y ông như thế nào? Chúng tôi tin rằng ba người Rumani này đang đi tìm chúng tôi ra sao và lý do của chuyện đó. Tôi mừng vì anh ta không nhắc đến ngôi nhà trong rừng vì anh càng kể thì trông Davis lại càng giống một người phụ nữ đang bị nhấc ra khỏi công việc của mình, còn Erin và Rob nhìn tôi chằm chằm không thể tin nổi. Davis viết ngoáy trên cuốn sổ của mình. Tôi giải thích về các vụ đột nhập, vụ chó tấn công, về việc tôi đã báo gần hết với cảnh sát. Tôi định nhắc đến dây cơ nhưng đoán rằng việc này chỉ gây sao nhãng. Điều quan trọng ấy tôi nói. Đây là bọn chúng nghĩ Laura đang giữ hoặc biết về tung tích của chỗ ma túy mà chúng cài vào hành lý của chúng tôi. Tôi cá chúng đang nhốt Laura và Oscar ở đâu đó ngay lúc này, và chúng sẽ đe dọa làm hại thằng bé nếu Laura không chịu kể cho chúng điều chúng muốn biết. Hại thằng bé ư? Erin ré lên với tôi, và tôi đỏ bừng mặt vì xấu hổ. Tôi xin lỗi, ý tôi không phải, Erop đang nhìn tôi như thể anh ta muốn giết tôi. Như thể chính tôi là kẻ đã bắt cóc đứa nhỏ. Đến giờ bọn chúng còn chưa làm gì bạo lực cả. Ngoài chuyện thả một con chó ra cắn anh và ném một chai bom xăng chết tiệt vào văn phòng của gã này á. Mặt Rob tím bầm vì giận dữ, một mạch máu phập phồng trên trán anh ta. Anh bạn, bình tĩnh lại. Đừng có gọi tôi là bạn nữa. Tôi chắc chắn Oscar sẽ ổn thôi, để tôi nói, quay sang Erin. Cô ấy chìm người vào trong ghế, hai tay ôm mặt khóc nức nở. Rob chỉ một ngón tay vào tôi. Đây là lỗi của anh, cả anh và Laura. Chúng tôi đã biết có gì kỳ quái xảy ra với hai người ở Rumani và giờ thì chúng tôi biết đó là gì rồi. Anh đã dính dáng với tụi buôn ma túy. Và anh đã mang chúng tới đây. Anh đã khiến gia đình tôi gặp nguy hiểm. Khuôn mặt anh ta nhăn nhó vì cơn giận trong lúc sọc một ngón tay vào ngực tôi. Tại sao anh lại không cảnh báo chúng tôi hả? Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi không nói được gì. Tôi không có cách nào tự biện hộ cho mình. Davis chen vào giữa chúng tôi. Việc này không ích lợi gì cả. Anh Tranham, tôi cần anh bình tĩnh. Rob cố đi vòng qua Davis để nhắm vào tôi. Nam cảnh sát phải tóm lấy cánh tay anh ta, giữ anh lại. Bình tĩnh nào. Rob bắn cho tôi cái nhìn khinh bỉ. Chúng đang ở đâu? Cái lũ buôn ma túy ấy. Nếu anh không giúp chúng tôi tìm chúng, nếu có chuyện gì xảy ra với Oscar, tôi sẽ giết anh. Rồi anh ta bật khóc, ngực phập phồng lúc Erin kéo anh ta về phía mình và họ ôm lấy nhau. Tôi nhìn họ chằm chằm, cố tưởng tượng nỗi đau của họ, biết rằng việc này còn tệ hơn bất kỳ điều gì tôi từng trải qua. Trong giây phút ấy tôi thề sẽ giúp họ. Tôi sẽ tìm được Laura và Oscar. Tôi sẽ kết thúc chuyện này. Chương 52. Davis đề nghị tôi mô tả chi tiết về Alina, Ion và Camelia. Chị ta rời khỏi phòng để gọi điện thoại, mấy phút sau quay lại với thông tin mới. Được rồi. Ảnh của Laura và Oscar đang được truyền đi khắp nơi cùng với bản mô tả ba người Rumani mà anh Sullivan đã kể với chúng ta. Erin khẽ thút thít khóc. Chúng tôi không biết, để Davis nói tiếp, đi liệu bộ ba này có liên quan gì hay không. Vẫn còn có khả năng rất cao là cô Mackenzie đã mang Oscar ra ngoài đi dạo và sẽ quay về qua cánh cửa kia bất kỳ lúc nào, tự hỏi mọi chuyện ồn ào này ở đâu ra. Đến lúc đó, tôi sẽ bóp cổ cô ta, Europe phản ứng. Tất cả chúng tôi đều biết không thể có chuyện Laura chỉ đơn giản là mang em bé ra ngoài đi dạo được. Davis hít một hơi thật sâu. Chúng tôi đang cử thêm mấy chuyên gia trên đường đến đây ngay lúc này, chị ta nói. Chuyên gia trong lĩnh vực gì? Rob hỏi. Bắt cóc trẻ em à? Davis ngập ngừng gật đầu. Quả nhiên, chuông cửa reo. Rob chạy ra mở cửa và khi anh ta quay lại bếp, có một người đàn ông và một người phụ nữ đi cùng, cả hai đều mặc vest. Người đàn ông trạc ngũ tuần, với bộ râu chưa cạo và bọng mắt, người phụ nữ gốc Á, với cặp mắt sắc sảo quét qua từng người chúng tôi trước khi nhìn chăm chú vào Edward. Cô ta gật đầu và tôi nhận ra cả hai biết nhau. Chà! Thật vui được gặp cô ở đây, Edward nói. Cô đã chờ cả năm mới có một vụ dính đến Edward Rooney, thế rồi cả hai vụ cùng đến một lúc. Họ tự giới thiệu mình là thanh tra Rita Desi và trung úy thanh tra Simon Faro với những người còn lại. Davis dẫn họ vào phòng khách để thuật lại vắn tắt câu chuyện. Anh chị gặp được người giỏi đấy, Edward nói với Erin và Rob. Công việc giúp tôi có cơ hội tiếp xúc rất nhiều với cảnh sát và Desi là một trong những người rất giỏi. Sau 5 phút tưởng chừng như dài hơn nhiều, hai thanh tra quay lại, Davis đứng giữa hai người. Câu chuyện các anh kể đặc biệt thật đấy, Desi nói và nhìn vào cả Edward lẫn tôi. Mặc dù vậy tôi đoán là còn khuyết rất nhiều chi tiết. Tôi nói đúng không? Edward bắt gặp ánh mắt Desi. Tôi hứa với cô, thanh tra, chúng tôi đã kể mọi chuyện mà cô cần phải biết. Anh nên để chúng tôi đánh giá chuyện đó. Sẽ mất nhiều thời gian để giải thích tất cả, để tôi buộc miệng. Chúng ta không nên đứng hết ở đây mà tán gẫu, chúng ta cần ở ngoài kia, tìm kiếm họ. Chắc chắn là đám người Rumani. Một khi tìm được chúng thì chúng ta sẽ tìm thấy Oscar. Davis đưa Rob và Erin quay lại nhà bếp, bỏ lại Edward và tôi cùng hai vị thanh tra. Các cô đã kiểm tra với bên nhập cảnh chưa? Edward hỏi. Chúng tôi nghĩ Ion và Camelia chỉ vừa vào nước Anh gần đây. Chúng tôi đang kiểm tra, Edesi nói. Sẽ có ít hơn nếu các anh biết họ tên đầy đủ của chúng. Thế còn cộng đồng người Rumani ở London? Edward hỏi. Các cô đã cho người đến nói chuyện với các hội trưởng của họ chưa? Có tuần quanh các quán rượu và quán cà phê Rumani chưa? Anh làm ơn đừng có bảo chúng tôi phải làm việc của mình như thế nào nữa. Tôi chỉ nêu những việc tôi định làm tiếp theo thôi mà. Desi cong môi lên, tôi tự hỏi liệu cô ta và Edward có tình sử gì không? Tôi không thể đứng yên. Tôi muốn ra ngoài đó ngay lúc này, làm điều mà Edward vừa gợi ý, lao tới những chỗ mà người Rumani thường tụ tập, mô tả Alina, Ion và Camelia. Tôi kéo Edward sang một bên và nói thầm. Đi thôi. Chúng ta chẳng làm gì được khi chờ ở đây cả. Chúng ta sẽ lái xe vòng vòng. Anh có thể đưa tôi đến tất cả những chỗ mà anh đang định đến. Chúng ta có thể tìm thấy ai đó biết điều gì đó trước cảnh sát. Anh ta nhìn qua chỗ các thanh tra. Điện thoại của Daisy đổ chuông và cô ta quay đi để nghe điện, lang thang vào trong hành lang. Pharaoh đã ra vườn để xem xét chỗ Alina đang ngủ. Vậy thì đi thôi. Chúng tôi chuồn ra cửa trước và đi tới chỗ ô tô. Thế này còn tốt hơn là kẹt trong nhà cùng với Erin và Rob trong lúc họ cào cả tường vì lo lắng, quẩn quanh chờ các thanh tra làm điều gì đó. Anh thực sự không nên trách cứ bản thân, Eastwood nói. Anh đã không mời gọi đống hỗn độn này vào cuộc đời mình. Nó tìm thấy anh đó chứ? Tôi không trả lời. Tôi sẽ tìm các nhà hàng Rumani, tôi nói. Trong lúc tôi gõ các từ khóa lên thanh tìm kiếm trên điện thoại của mình, Edward khều tôi và tôi ngẩng lên. Chúng tôi thấy Daisy và Pharaoh đang vội vã chạy ra khỏi nhà tới ô tô của họ. Không chút do dự, họ tăng tốc lao đi, tiếng lốp rin rít trên đường. Có chuyện gì đó đã xảy ra, Edward nói và bụng dạ tôi quặn lên. Đi theo xem có chuyện gì. Tôi nhắm mắt lại cầu nguyện họ không tìm được một cái xác, hay có lẽ là hai, và tất cả những gì tôi nhìn thấy được là cổ quan tài nhỏ xíu trong căn nhà ở giữa rừng đó. Edward đưa xe ra đường và bắt đầu đuổi theo xe của hai thanh tra.